Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên hẻm truyền ma trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với series của Thầy Vạn Trừ Ma Diệt Quỷ qua một tác phẩm mới của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng có tựa đề là Thầy Vạn Lâm Nguy, Học Trò Gặp Nạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một đời gây họa nhân gian, rắc rèo lên những kinh hoàng khắp nơi. Xưa nay lời sấm dậy rồi, tham lam độc ác mấy đời thọ đâu. Bầu trời bên trong chiếc lồng pháp do nhện tinh tạo ra, sau khi thủ yêu Minh Võ bị chết, dường như bị chấn động rất mạnh. À, nhện tinh sau khi giết chết gã thì chẳng thèm lấy của gã một lần nữa, mà chỉ chăm chú quan sát về một phía, nơi có thầy Vạn và đệ tử cùng hai con ma đang ẩn nấp. Luồng dao động của chiếc lồng pháp trận đột nhiên biến đổi, làm cho hai thầy trò ngạc nhiên. Triệu chân nhân tò mò hỏi sư phụ: "Thầy ơi, liệu có phải bọn chúng đánh nhau rồi không?" "Ta cũng không rõ lắm, ở bên trong ẩn trận này thì cũng khó có thể phát hiện ra được tình hình bên ngoài. Với lại nơi chúng ta đang đứng cũng cách quá xa. Ta chỉ cảm nhận được luồng năng lượng của kẻ vừa mới xuất hiện dường như đã biến mất. Lẽ nào..." "Thưa đại sư, để tôi đi ra ngoài kiểm tra thử." Và Dương lên tiếng. Lúc này gã chủ động lên tiếng, nhìn bộ dạng có vẻ rất tự tin. "Ngươi còn làm được không? Liệu chúng có phát hiện ra được không?" Và Dương vỗ ngực đùm đùm rồi tỏ ra trầm ổn. "Đại sư không tin tưởng tôi sao? Khả năng độn thuật của tôi thì trên đời này làm gì có ai có thể phát hiện. Ngay cả thần tiên đứng trước mặt tôi, tôi thích thì có thể di chuyển như chỗ không người. Huống hồ đây chỉ là một con quái yêu. Mặc dù nó mạnh mẽ to lớn, nhưng mà lúc trước tôi cũng đã lặn xuống hồ quan sát một lần. Nó không cảm nhận được sự có mặt của tôi đâu thầy, thầy cứ yên tâm." Nghe đến đây thì Triệu chân nhân bĩu môi, vách gương mặt nhìn gã ta tỏ ý coi thường, cố tình nhại lại câu nói của Vật Dương bằng giọng kéo dài: "Ôi rồi ôi, khả năng độn thuật của tôi trên đời này làm gì có ai có thể phát hiện ra chứ. Đúng là bốc phét. Chắc hẳn là sư huynh vẫn còn nhớ lần đầu ta gặp nhỏ chứ. Sư huynh bị ta dán cho mấy lá bùa định thân vào người bắt đứng im như tượng, giờ lại còn ba hoa bốc phét. Huynh đúng là mặt dày còn hơn cả ta. Đó là ta cố tình để lộ ra thử khả năng của đệ thôi. Chứ trên đời này ta nhận số 2 chẳng ai dám nhận số 1. Để nhìn mặt ta có hiện lên chữ uy tín hay không." Vật Dương nói mà không tỏ thái độ gì, gương mặt vẫn bình thản như thường. Đặc biệt là gã còn tỏ ra rất đắc chí, giống như mình mới tạo ra được một chiến tích gì đó ghê gớm lắm vậy. "Công nhận, sư huynh mặt dày số 2 thiên hạ đố ai dám nhận số 1. Tiểu đệ cam bái hạ phong." Triệu chân nhân cùng với thầy Vạn và Vân Hồ cùng phá lên cười. Không khí trong huyễn trận do thầy Vạn bày bố vốn có áp lực, ngột ngạt nhưng mà lúc này dường như bớt đi được ít phần. Có vẻ như là lời nói tấu hài giữa hai con ma và tên đệ tử làm cho thầy Vạn cảm thấy hiện giờ không còn lo lắng nhiều như trước. Nhìn gương mặt Triệu chân nhân rạng rỡ với mái tóc bồ luống khá dài, bên lở bên bồi bóng mượt, hàm răng trắng đều như bắp, môi đỏ như son, gương mặt của gã nhợn nhơ lên và đặc biệt là nước hoa lúc nào cũng xịt thêm phức, làm cho thầy Vạn bật cười thành tiếng rồi bảo: "Tốt lắm. Dễ sinh tử nguy hiểm như vậy mà ngươi vẫn có thể tự bông đùa, coi nhà an nguy và vui vẻ như vậy, cũng làm ta cảm thấy nhẹ lòng. Đúng vậy, sống chết có số. Nếu đã là phúc thì không phải là họa, nếu là họa có tránh cũng không được. Vật Dương, ngươi hãy đi đi, chú ý cẩn thận." Ông dặn dò con ma này, sau đó nhìn Vân Hồ rồi nói: "Ta thấy ngươi cũng theo thầy trò ta đã lâu, ngươi lại rất hợp với học trò của ta. Nếu thoát nạn này về ta sẽ cố gắng tìm cách giúp ngươi tu luyện. Chỉ cần ngươi đừng phạm vào điều gì quá đáng thì sớm thành công thôi. Kể ra đây cũng là cách duyên. Lúc trước ta đã nghiêm cấm học trò của mình những việc như vậy. Đó là nhờ những hồn ma giải quyết việc cho mình. Đó chẳng khác gì những tay phù thủy luyện âm binh. Nhưng mà ai ngờ các ngươi lại tự động tìm đến phò trợ cho hắn." Thầy Vạn nhìn Triệu chân nhân tự hào, ánh mắt của ông tỏ ra vô cùng yêu mến, tin tưởng tiểu đệ của mình. Phân Hồ thấy rất cảm động bởi đây là lần đầu tiên thầy Vạn đích thân nói ra những lời này. Phi một hồn ma không còn trốn dung thân như gã, có thể coi đây là những lời chân thành nhất và cũng là cảm động nhất. Mặc dù Triệu Chân Nhân đã coi gã là đàn em, nhưng mà dù sao thì thầy Vạn mới là người quyết định chính. Vì trong việc gã đi theo hai người thì thầy Vạn lúc trước tuy không lên tiếng phản đối, nhưng cũng chưa thấy ông nói có chấp nhận hay không. Lần này thì coi như là danh chính ngôn thuận, rồi thuận lý thành chương. Biết đâu đi theo thầy Vạn thì sẽ là một cơ hội khác. Dù sao thì ông cũng chẳng phải là người thường, mà ông là một đạo sĩ có năng lực hẳn hoi, chứ không phải là chỉ biết mồm điều bốc phép. Phân Hồ cúi đầu xuống chắp tay về phía thầy Vạn chắp vái bà vái, rồi gã tranh thủ nói. Vậy thầy nhận con làm học trò đi, con xin hứa sẽ là một tín đồ đệ ngoan ngoãn của thầy. Nhưng chưa nói hết câu, thầy Vạn lập tức né bà vái của hắn, rồi Triệu Chân Nhân ra cước một cái vào đầu của gã rồi mắng. Cái tên này ngươi thật cơ hội, ngươi tưởng ai sư phụ ta cũng nhận đồ đệ sao? Mặc dù ngươi đã đi theo sư phụ và ta đã lâu, thế nhưng mà ngươi vẫn chưa đủ thành ý. Với lại sư phụ sẽ không bao giờ nhận một linh hồn, hay nói đúng hơn là một con ma làm học trò. Ta nói lời này ra có hơi thẳng, thế nhưng dù sao đi nữa thì ngươi với ma, nó là hai con đường khác nhau. Chẳng qua là nể tình ngươi cho nên ta mới cho ngươi đi theo, chứ đừng có mà được voi đòi tiên. Thấy ta hiền rồi định tính lươn lẹo, việc nào đi việc nấy. Ngươi thì làm thế này là không được rồi, đừng có quá phận. Đây là người thật việc thật chứ không phải là giấu những cái chuyện kiếm hiệp mà ngươi vẫn thường hay đọc đâu. Ngươi tưởng bái sư phụ dễ vậy hả? Triệu Chân Nhân tỏ ra không bằng lòng với cách hành xử bộp chộp của Vân Hồ, cho nên lên tiếng mắng xối xả, làm cho Vân Hồ tối mặt. Có lẽ gã đã quá nóng vội. Trần Thầy Vạn lên tiếng giọng điệu như cười rồi bảo, người đứng lên đi, ta không nhận ba vái này. Cả đời của ta chỉ có một đồ đệ duy nhất là Triệu Mặt Dày này thôi. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ muốn sư huynh của ngươi ghen tị chết sao? Triệu Chân Nhân nhìn sư phụ của mình cười lầm bầm khẽ khẽ. Gì mà sư phụ bảo con ghen tị, con đi theo thầy bao năm rồi mà con không hiểu tính người sao? Cơ mà có điều này con vẫn giấu sư phụ. Nhân tiện có tin Vân Hồ này ở đây, con sẽ nói ra một bí mật vô cùng kinh thiên động địa. Thầy có nghe không? Xì cớ, ngươi còn có bí mật lớn giấu ta? Thầy Vạn ngạc nhiên, ngay gã Vân Hồ cùng hướng ánh mắt tò mò chăm chú vành tai nghe ngóng Triệu Chân Nhân này định nói ra bí mật gì. Vâng, con biết thầy vẫn muốn biết tên họ thật của con đúng không? Con sẽ nói thật cho thầy, con tên là Đỗ Quang Triệu. Thầy cứ gọi con như là bây giờ là Triệu Chân Nhân, Triệu đẹp trai thì cũng được rồi. Cả nói bằng một vẻ mặt tỉnh bơ. Ôi trời đất ơi, ta tưởng ngươi có bí mật gì to lớn, tưởng ngươi lén lút phía sau lưng của ta đi ký viện hay gì gì đó. Cái tên của ngươi bây giờ ai mà chẳng biết, hung danh vang xa lắm rồi. Thầy Vạn cười phát lên thành tiếng. Phân Hồ cũng bật cười, tưởng tên này nói ra điều gì to tát, hóa ra là ông ấy quảng cáo ông ấy họ Đỗ, đúng là hết hơi. Chỉ có điều gã vẫn chưa hiểu được vì sao mà thầy Vạn lại không ưa kỹ viện. Nơi này Vân Hồ cũng cảm thấy nó rất hay. Vào bên trong đầy những cảnh tượng mát mẻ vừa bổ mắt, cô nương nào cũng thơm như là muối mít. Ngay cả Triệu Chân Nhân kia cũng công nhận điều đó. Ấy vậy mà mỗi lần nhắc đến hai từ kỹ viện thì thầy Vạn đều mắng. Lẽ nào sư phụ có cảm giác hay gì gì đó sao? Hay là ngày xưa thời trai trẻ thầy Vạn bị mấy cô nương trong đó dùng yêu pháp lừa gạt? Vân Hồ lúc này mới tò mò lên tiếng hỏi. Thưa sư phụ, à thưa thầy, con có điều này không rõ lắm, mong thầy chỉ giáo. Điều gì nói xem, nếu trả lời được ta không giấu. Mỗi lần còn với sư huynh Triệu Chân Nhân kia có nhắc đến hai từ kỹ viện thì thầy lại mắng xối xả. Con thấy nơi này cũng rất tốt mà. Tốt, tốt cái đầu nhà ngươi mà tốt. Sao làm vậy? Sở dĩ là cũng muốn tin đồ đệ ối rồi ôi này của ta đã không quá xa đà vào nữ sắc. Thứ hai là... Thầy Vạn nhìn Triệu Chân Nhân một cái thì gã cũng đang nhìn mình vẻ tò mò thì tặc lưỡi bảo. Đệ tử của ta có lẽ nó cũng biết, nhưng mà ngươi vốn là người ngoài. Thế nhưng bây giờ thì có lẽ cũng đủ tư cách này. Ta sẽ nói rõ ràng một lần cho ngươi hiểu. Ngươi nghe kỹ một lần cho rõ, ta không nhắc lại lần hai. Nói đoạn, thầy Vạn nhìn về phía xa xăm rồi lộ vẻ trầm tư. Trên đời này có rất nhiều người tu luyện, có nhiều tông phái tu đạo khác nhau. Thế nhưng mà ở đây ta chỉ nói về đạo sĩ. Riêng về đạo sĩ thì cũng phân biệt ra nhiều cấp độ. Nhưng mà nhìn chung thì có ba loại chính. Thứ nhất là thượng phẩm đạo sĩ. Đây là người thiên tính vốn sẵn, vốn có đạo thâm hậu, không dạy đã biết, gọi là cao minh đạo sĩ. Ở người này có thể lĩnh hội tất cả các điều kỳ diệu. Nếu tu luyện có thể trở thành thiên quan, có pháp lực thông thiên. Tương truyền những người này khi mới sinh ra đã có hào quang vây quanh, rồi thì có nhiều dị tượng xảy ra khi họ chào đời giống như vậy. Nhân vật này sẽ là một kỳ tài ngàn năm cũng chẳng có nổi lên một người. Thầy Vạn ánh mắt tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Đây có lẽ là những bậc kỳ tài trong việc tu luyện. Việc này giống như là câu nói, mới sinh ra đã ở vạch đích. Tất nhiên là có cố gắng tu luyện hay không lại là một việc khác. Nhưng lẽ thường nếu như mà những nhân vật này xuất thế, thất tài đều là những người khuynh trời đạp đất, một tay che trời và có thể hô phong hoán vũ. Tất nhiên là có nhiều người khác sẽ đoán biết được mà thu nạp dạy dỗ, hoặc cũng có thể là ra tay hạ sát vì mục đích khác. Triệu Trần Nhân gật gù, còn Vân Hồ thì há miệng mồm ra ngạc nhiên tột độ. Điều này hôm nay gã đã nghe được, đúng là mở rộng tầm mắt. Thầy Vạn lại tiếp tục. Cái bậc thứ hai là trung phẩm đạo sĩ. Đây là những người có duyên với đạo, tự có đường gốc thiện. Bản thân của họ thiện lương và có tâm tu đạo. Chỉ là điều là họ chưa thoát khỏi những suy nghĩ bình thường, thường phiền não, suy nghĩ viển vông, giống như là Đỗ Quang Triệu kia. Thầy Vạn tùm tìm cười, ông nhìn thật kỹ tên học trò này của mình. Mặc dù nó khá bị ổi mà càng nhìn lâu ông lại càng cảm thấy ở Triệu Chân Nhân này có nét gì đó giống mình hồi trẻ, nhất là cái vẻ đẹp trai. Nếu mà ú ớ khéo ông trẻ lại khoảng 50 tuổi, có khi người ta lại nhìn nhầm ông là anh em sinh đôi với Triệu cũng nên. Cơ mà cái tính dâm dê đi tiền như gã thì ông không có, mà nếu có thì nó cũng một tí tỉ tỉ mà thôi, không đáng kể. Sư phụ, sao sư phụ lại mặt đỏ thế kia? Thầy kể nốt đi, đang hay lại dừng. Mà nhìn con như thế chắc là chỉ được có trung phẩm thôi sao? Thế mà con nghĩ con phải là thượng phẩm cơ đấy. Triệu Trần Nhân nhìn thầy Vạn giục ông nói tiếp. Gã còn liếc mắt nhìn về Vân Hồ. Nếu như lúc trước chưa quen thì gã sẽ hét lên. Mày biết bố mày là ai chưa, trung phẩm đạo sĩ đấy? Không phải là phường giang hồ mõm đâu. Đừng có mà coi thường mà liếu láo. Trừ bày ông lại dán bùa vào mồm cho chết cụ đi. Cơ mà lúc này giữa họ đã là huynh đệ, cho nên nói ra điều này cũng không hay ho. Cho nên gã chỉ nhìn Vân Hồ bằng một ánh mắt hơi có tí tự hào một chút. Vân Hồ thì chăm chú nghe thầy Vạn nói, gã cũng chẳng thèm quan tâm đến Triệu Chân Nhân đang nhìn mình làm cho gã cột hứng, đành im lặng nghe thầy Vạn nói tiếp. Thứ ba là tam phẩm đạo sĩ. Tiếng là đạo sĩ nhưng mà những người này thường bị thất tình lục dục làm cho mở mắt, sinh ra tự tư tự lợi, chỉ biết nghĩ cho bản thân, tự cho mình là đúng, tham lam và cũng không có gì là đặc biệt. Nhưng nếu dưới sự giáo đạo của người thượng phẩm và trung phẩm, cộng với sự cố gắng nơi thế tục có thể có cống hiến cho xã hội, tu đạo có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Còn thấy sư huynh Triệu Chân Nhân kia chắc là hạng tam phẩm rồi thầy. Vân Hồ phát lên cười lớn làm cho Triệu Chân Nhân bực mình. Bạn ấy đang định tự hào thì bây giờ nghe thầy Vạn nói vậy, làm cho gã chưng hửng hỏi lại. Còn loại nào khác nữa không sư phụ? Hết rồi. Căn bản người ta phân chia giai tầng của đạo sĩ có tu tập theo ba cấp bậc đó thôi. Thế theo sư phụ con là ở cấp bậc nào? Có phải là thượng phẩm hay là trung phẩm không? Nếu là tam phẩm thì thôi. Thầy không phải nói đâu. Đạo sĩ gì mà tự tư tự lợi chỉ biết nghĩ cho bản thân. Còn đâu phải là hạng người ấy. Ít ra con phải là trung phẩm trở lên. Bạn ấy thầy cũng thừa nhận rồi còn gì. Thôi con là trung phẩm đạo sĩ rồi. Vân Hồ cười như nắc nẻ càng làm Triệu Chân Nhân thêm ngứa mắt. Chẳng lẽ lại dán cho nó lá bùa vào mồm bắt nó ngậm miệng. Thầy Vạn cảm thấy tức cười với Triệu Chân Nhân. Chỉ có điều ông vẫn giữ phong thái của mình liền nói tiếp. Ngay cả cách xưng hô giữa các tín đồ của đạo giáo cũng khác với các phái khác. Ví dụ như, người biết thuật luyện đan thì gọi là luyện sư, đạo nhân là cách gọi chỉ những người có đạo thuật hoặc đã bắt đầu bước chân vào con đường tu luyện. Hoàng quan đó là biệt danh của ngươi, ví dụ như là Hoàng quan Triệu Vô Sỉ chẳng hạn, Hoàng quan Đỗ Quang Triệu. Thiên sư đó là xưng vị của người đã đắc đạo. Tiên sinh là cái gọi tôn kính thủy hiệu, đạo sĩ đã được ban tặng. Pháp sư thì đây thường là những cao công trong những buổi lập đàn cúng tế. Đại sư là chỉ những người tuổi cao hoặc đức cao vọng trọng. Chân nhân là bậc tu hành đắc đạo, trường sinh bất tử, hoặc là các bậc cao đạo đã mất được sắc phong. Tổ sư là người khai tông lập phái. Còn rất nhiều các quy định ngặt nghèo, nhưng mà ta chỉ nói sơ qua như vậy. Mà các ngươi nên nhớ, bất cứ một cái gì quá cũng không tốt. Phàm đã là con người, ai cũng có sinh lý cả. Ta không cấm đoán các ngươi đi kỹ viện, bởi vì đó là nhu cầu bình thường. Nhưng với tên Triệu này thì không được, bởi vì ta muốn đồ đệ của ta đi xa hơn nữa trên con đường tu luyện. Đến khi nào đạt được đỉnh cao rồi thì nữ sắc chỉ là điều bình thường. Hiện tại đồ đệ của ta còn trẻ, ta không muốn gã vướng vào mà sa đà, trầm luân trong tiểu sắc. Không tốt, không tốt một chút nào. Thầy Vạn liền xua tay tiếp tục nói với Vân Hồ. Với lại bây giờ bệnh xã hội nhiều lắm, thanh niên các người máu nóng, dương khí đang thịnh lại thêm phần chủ quan khinh thường. Cậy mình có sức khỏe thì nhanh ảnh hưởng đến tính mạng lắm. Ta cũng muốn tốt cho các người mà thôi. Thầy nói vậy còn hơi khó hiểu. Việc nữ sắc mình chìm đắm trong đó không tốt thì con hiểu, nhưng mà nhanh ảnh hưởng đến tính mạng thì là như thế nào? Thầy Vạn nhìn Triệu chân nhân bằng một ánh mắt đang mở to. Ông bật cười rồi bảo, chả nhẽ ta lại nói thẳng ra, người vẫn là trai tân dương khí đại thịnh, cho nên chưa hiểu được đâu. Để Vân Hồ nói cho ngươi rõ thì hơn. Toàn thể Vạn thì thào vào tai của Vân Hồ, sau đó thì ngồi một chỗ khoanh chân xuống nhắm mắt tọa thiền, không quan tâm đến hai tên này nữa. Chẳng biết thầy Vạn thì thào điều gì vào tai của Vân Hồ, gã nói ra với Triệu chân nhân, thì mặt của gã lúc này cũng đã tái nhợt, đỏ ửng rồi chợt phát lên cười khi nghe thì tiếng của gã, đặc biệt là Vân Hồ miêu tả. Bệnh xã hội là gì? Là những bệnh truyền nhiễm gây ra tác hại nghiêm trọng cho xã hội. Chúng gồm có 8 loại bệnh chủ yếu nghiêm trọng, bao gồm giang mai, lậu, mụn dục sinh dục, sùi màu gà, hạ cam, HIV/AIDS, chlamydia. Hiện tại thì chưa thấy thuốc chữa trị, mà tất cả những bệnh này đều xuất thân từ kỹ viện mà ra. Thầy Vạn còn dặn dò ta là có chơi thì đi chơi một mình, đừng có mà rủ sư huynh vào đời. Sư phụ của sư huynh tâm lý thật đấy, còn dặn dò ta nhắn với sư huynh là nếu có làm gì thì cũng đừng để lại hậu quả, còn hậu quả như thế nào thì cũng không rõ. Đúng là thầy Vạn là người tốt, ta luôn mơ ước có một người cha như vậy. Vân Hồ nhìn về phía của thầy Vạn, ánh mắt của gã rừng rức xúc động. Người khen thừa đừng có mà văn vở nữa đi, người muốn ta nói đỡ cho người phải không? Bài văn bần này tôi thừa biết rồi, gớm nữa, từ bây giờ cố mà thể hiện cho tốt vào, không là còn lâu sư phụ mới nhận ngươi làm đồ đệ. Chỉ nói hết câu thì bỗng nhiên có một người, không có một tiếng động nào bất ngờ xuất hiện, đó chính là vật dương đã quay trở lại. Gái nhìn Triệu chân nhân và Vân Hồ, sau đó tiến lại chỗ của thầy Vạn, giọng điệu có vẻ như khá là lo lắng. Đại sư, có chuyện chẳng lành rồi, chúng ta mau ra khỏi đây. Con nhện tinh kia nó đang đi tìm chúng ta đấy. Cái gì? Đi tìm chúng ta? Vân Hồ thấy vậy thì hỏi ngược lại. Giọng của gã không giấu được vẻ hốt hoảng. Các người bình tĩnh đi xem nào. Có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được. Chứ sồn sồn lên như vậy thì sao có thể giải quyết được chứ? Triệu Trần Nhân thấy vật dương quay lại thì liền lập tức tiến lại chỗ sư phụ của mình. Nghe gã nói thì sư huynh bàn ấy vỗ ngực đồm đột tỏ ra oai vệ nguy hiểm. Vậy mà bây giờ lại thấy thái độ hốt hoảng như vậy thì không khỏi khiến cho gã tò mò. Hiện tại ở bên ngoài làm sao? Sao lại nhìn ngươi hoảng hốt như vậy? Chẳng có phong phạm của một gã thợ săn lão luyện nào cả. Thầy Vạn mở tròn mắt ra nhìn thẳng vào vật dương rồi hỏi. Đại sư, ngài không rõ rồi. Khi mà tôi ra bên ngoài tiến về phía hồ nước lúc trước gặp con nhện tinh khổng lồ, tìm kiếm vết, nhưng mà hoàn toàn không có tung tích gì của nó nữa cả. Cả một con vật khổng lồ to như là trái núi biến mất một cách kỳ dị như vậy, thì sao mà không hốt hoảng cho được? Chưa hết khi tôi quay lại thì nhìn thấy một cái thân cây gỗ màu đen kỳ dị. Tiến lại gần thì phát hiện ra xác chết của con thủ yêu Minh Võ. Ngài từng nghĩ xem Minh Võ lợi hại như vậy, mà tại sao lại bị chết một cách lãng xẹt vậy chứ? Huỳnh bị sao vậy? Có phải là sợ quá hóa rồ rồi không? Cái thằng Minh Võ yêu quái nó chết cũng đúng mà. Cái loại sống bố láo mất dạy, bất nhân bất nghĩa, hảo sao cái kiểu ối rồi ôi như nó, thì chết con bà nhà nó đi càng tốt chứ sao. Huống hồ là nó vào đây chắc chắn là tìm chúng ta báo thù, vì đã đốt nhà rồi làm thơ chửi chúng nó. Có lẽ cảm thấy nhục nhã quá cho nên con yêu quái này nó mới điên cuồng như vậy. Người bình thường ai lại tự lao đầu và rõ như vậy. Triệu chân nhân nhìn Dương, ánh mắt của gã điện, ánh mắt của gã như là nhìn chăm chú vật tên này xem có gì đáng nghi. Người không biết rồi, con nhện tinh khổng lồ kia, một khi nó đã xuất hiện thì chắc chắn một là đi kiếm thức ăn, hai là đi giao phối. Theo ta thấy điều này không đơn giản chút nào. Mình võ nó lợi hại như vậy mà còn bị hút hết sạch tinh huyết mà chết thảm. Chúng ta liệu có chịu được một đòn không? Vật Dương thích chịu chân nhân nói vậy thì lập tức phản bác. Gã không cho là đúng. Ở đây thì có mỗi gã là tận mắt nhìn thấy được chân diện thật của con nhện khổng lồ. Lục gã xâm nhập xuống dưới thì nhìn thấy cả một cái hồ rộng lớn như vậy mà cũng chỉ chứa đựng một cái thân hình của nó. Điều này cũng quá là kinh dị. Vật Dương vừa nghĩ lại khi trước vừa nói, mặc dù chỉ là hồn ma nhưng biểu cảm và ngữ điệu của gã hệt như là lúc còn sống, vô cùng chân thật, làm cho triệu nhân cảm thấy cửa ải của nhiệt tinh lúc này còn đáng sợ hơn nhiều so với con yêu quái lúc trước. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, quá là đen đủi. Vậy sao huynh biết nó đi tìm chúng ta? Đừng có nói là do ngươi không thấy nó ở dưới hồ nước cho nên đoán như vậy nhá. Ta nói phét với ngươi làm gì? Xác của con thủ yêu Minh Võ bị nó hút khô hết tinh huyết còn sờ sờ ra đó. Với lại cái lồng pháp trận này nó tạo ra, ta nghĩ là nó có thể nắm rõ được mọi động tĩnh trong đó. Ta với sư đệ Vân Hồ thì không sao, nhưng lo lắng cho ngươi và đại sư, bởi vì hai người là người còn sống, còn chúng ta chỉ là những vong hồn, rất khó để chúng có thể cảm nhận được. Lúc trở về đây ta còn thấy một cô nương xinh đẹp như tiên tử đang đứng một chỗ nhìn xung quanh. Ta dám cảm đoán về cô nương kia là do nhện tinh biến thành. Chứ đồng phát ở nơi này có một tiểu thư xinh đẹp từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, yên ngang như một vị thần thì ta đích tin. Xinh đẹp như vậy thì chỉ có là yêu quái. Đoạn Vật Dương sư huynh nhìn chiều chân nhân, ánh mắt tỏ ra ghen tị. Ta nhìn sư đệ thế nào mà toàn có yêu quái xinh đẹp nó muốn thịt mới tài chứ. Lẽ nào ngươi tốt số đến vậy? Ta chưa bao giờ thấy một tiểu thư nào có vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Chắc hẳn con yêu quái này biết sư đệ có tính tà dâm sẵn cho nên là muốn dùng mỹ nhân để làm thịt đây. Ta mà còn thân xác thì có lẽ nhìn thấy ả khéo cũng cam tâm cho ả thịt ít chứ đùa đâu. Còn hấp dẫn là có mị lực gấp ngàn lần so với mấy vị tiểu thư tắm tiên lúc trước mà chúng ta nhìn thấy, ảo thật đấy. Ngay đến đây thì triệu chân nhân vừa bực vừa buồn cười, nhưng gã cũng gật đầu, không phải là không tin tưởng Vật Dương, mà là tính của gã tuy mồm mép như vậy, nhưng mà không phải là kẻ lỗ mãng, làm việc cũng đều suy xét cẩn thận cho nên mới dò xét Vật Dương kỹ như vậy. Với lại như lời của Vật Dương vừa nói, nếu như nó đã biết sự xuất hiện của mấy người chỗ này thì có trốn cũng chẳng được, thà lấy tính chế động hơn còn hợp lý. Chạy lung tung ra bên ngoài cũng chẳng phải là cách hay. Nhưng triệu chân nhân vẫn hỏi sư phụ. Thầy Vạn nghe mấy tên nói chuyện với nhau nhưng ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạ thường, chỉ có điều ánh mắt dường như là đang nghi ngợi điều gì đó, khẽ cau lại. Bây giờ thầy tính thế nào? Như Vật Dương nói thì có thể là nhện tinh kia đang tìm chúng ta, có nên ra ngoài hay không? Không cần. Nếu thực sự nó có thể tìm thấy được pháp trận này và hóa giải được, lúc đó hãy ra tay. Bây giờ các ngươi hãy đi nghỉ ngơi, để đề phòng bất trắc Vân Hồ Vật Dương, hai người hãy tạm thời vào bên trong Hắc Mộc Bình. Khi nào cần kiếp ta sẽ nhờ tới sự trợ giúp của hai ngươi. Các ngươi đang vất vả nhiều rồi. Đại sư, chúng ta bây giờ là người một nhà. Ngài nói như vậy chẳng khác nào coi chúng ta là người ngoài. Để Vân Hồ vào trong, ta ở ngoài này tùy thời có thể giúp sức. Có nhện tinh viên lợi hại nhưng mà không thể phát hiện ra được ta đâu. Chỉ có sư đệ Vân Hồ là hiện tại nên vào trong đó. Vật Dương vẻ mặt rất tự tin nói với thầy Vạn. Ông nhìn gã gật đầu tỏ ý đồng tình, sau đó thì nhắm mắt lại. Triệu Chân Nhân buồn bực, cảm giác này với gã rất là khó chịu. Nhưng mà lúc này cũng chẳng biết phải làm sao để ngồi xuống bỏ mấy cuốn sách Xuân Cung Đồ ra đọc. Điều bộ rất là bất cần đời. Chẳng biết có phải do Vật Dương sư huynh nói là bên ngoài có một tiểu thư xinh đẹp, làm cho gã nửa mong chờ nửa muốn gặp mặt cho biết, nửa thì lại không muốn à tìm ra chỗ mình trốn. Gương mặt của gã chăm chú nhìn vào từng trang sách có vẽ những hình miêu tả sống động như thật về các tư thế nam nữ. Mặc cho Vật Dương đứng bên cạnh liếc mắt nhìn coi thường, thật là vô sỉ hết mức. Chợt nhớ ra điều gì, Vật Dương nói với Triệu Chân Nhân: lúc ta lặn xuống dưới hồ khi trước có điều này chưa nói với ngươi. Sư đệ có nghe không? Ta đang nói chuyện với người đó. Đừng có mà nhìn ta bằng một ánh mắt thèm thuồng vậy chứ. Người ngoài nhìn thấy họ lại đánh giá. Ta nhìn thấy dưới hồ nước có rất nhiều viên ngọc hình tròn to tướng đẹp đẽ đỏ rực. Ta còn lấy một viên cho ngươi nhìn này. Ta biết ngươi là tiên thích tiền tài sáng mắt, cho nên giúp ngươi trở nên giàu có. Vật Dương vừa nói vừa lôi trong người ra một vật hình tròn trông khá giống một quả trứng, nhưng lại có màu đỏ rực nhìn vô cùng đẹp mắt. Triệu Chân Nhân vừa nhìn thấy vật này thì liền quát mắng loạn cả lên, làm cho thầy Vạn cũng giật mình mở mắt. Vật Dương ơi là Vật Dương, ngươi gây họa rồi, đây là trứng nhện mà. Sư huynh ơi thì chết đi, à quên, ngươi đi đầu thai đi. Tự nhiên lại lôi cái của nợ này về làm đây làm gì không biết. Người mang tiếng là thợ săn lão luyện mà không phân biệt được đâu là đá quý đâu là trứng sao hả? Vật Dương bị hai thầy trò Triệu Chân Nhân mắng xối xả làm cho đỏ mặt. Lúc này gã mới chăm chú nhìn lại hoàng hồn lắp bắp: đại sư, tôi xin lỗi, tại vì bên dưới kia có nhiều những viên đá giống như vậy, cho nên tôi mang thử một viên về định làm quà cho sư đệ Triệu Chân Nhân. Ai ngờ tuy đẹp mắt như vậy nhưng mà lại không phải là đá quý. Mới đầu nghĩ đó là linh thạch sẽ giúp ích cho hai người rất nhiều trong việc tu luyện. Ai ngờ con bà nó lại là trứng nhện. Đùa đến chịu. Thế mà lúc nào cũng vỗ ngực tự hào mình tài giỏi. Huynh đang nghe câu nói là nhiệt tình cộng với ngu dốt chính là phá hoại bao giờ chưa? Ta chưa. Vợ Dương lúc này liên tiếp bị mắng cho nên cũng chẳng biết cái thế nào đành im lặng chịu trận. Cũng chẳng dám cãi lại điều gì. Lần này đúng là làm phúc phải tội. Tưởng đâu ngọc quý, ai ngờ đây là trứng nhện mua tơ buộc mình. Lần này gã hiểu được chính mình đã dẫn nhện tinh về nhà. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Bảo sao mà hai thầy trò nhà kia bực bội đến như vậy. Nhất thời không khí lúc này náo loạn bởi hai tên ối rồi ôi đang cãi nhau chí chóe. Bởi vì Vật Dương định đập vỡ quả trứng. Thế nhưng mà ngay lập tức Triệu Chân Nhân ngăn lại. Huynh mà đập vỡ thì chắc chắn con nhện tinh kia không bỏ qua cho đâu. Ta sẽ đập nhưng mà không phải bây giờ. Sẽ đập nhưng mà không phải là một quả mà đập cả ổ. Không làm thì thôi, chứ làm thì phải làm lớn nghe chưa. Bầu trời ở bên ngoài pháp trận mà thầy Vạn bày ra lúc này đang có một vị tiểu thư xinh đẹp đang chậm rãi đi về một hướng. Trên tay của tiểu thư này có cầm một bông hoa to cỡ bàn tay đang tỏa ra mùi thơm quyến rũ vô cùng mê hoặc. Đó chính là nhện tinh. À đã hóa thành hình người là một tiểu thư mang dáng vẻ rất khêu gợi để mị hoặc. Sau khi giết chết mình võ, nhện tinh cảm nhận được ở phía tây pháp trận do mình bày ra có dao động nhẹ. Lại thấy mình võ có nhắc đến mấy tên nhân loại đang ở đây, cho nên là đi tìm. Chỉ có điều là à không giỏi về pháp trận, cho nên tìm mãi cũng chẳng thấy được điều gì khác lạ. Cái mà thầy Vạn và Triệu Chân Nhân gọi là pháp trận thực ra với ả nhện tinh này chính là một cái bẫy. Nói đúng hơn đó chỉ giống như là một cái mạng nhện, nhưng mà cao cấp hơn nhiều mà thôi. Do ả ta tạo ra để phòng bị và chuẩn bị thì tới thời điểm quan trọng nhất, đó chính là phải hóa thành bản thể sinh sản. Bên dưới hồ nước sâu kia chính là nơi mà ả đẻ trứng. Hiện tại thì đã đẻ xong rồi cho nên lúc này mới lên bờ. Tình cờ gặp ngay tên Minh Võ đang rình mò. Giết xong Minh Võ nhưng mà cứ có cảm giác mình bị kẻ nào đó theo dõi lúc ẩn lúc hiện. Và quan trọng nhất là kẻ này giống như là vừa lấy cắp của một thứ gì đó quen thuộc, cho nên mới lần mò đi theo. Lúc này nhìn về phía cái hang động từ ngoài nhìn vào thì không có gì đặc biệt. Để ý kỹ thì cảm thấy vị trí này có gì đó lạ lùng, đặc biệt là bên trong có dao động rất thân thuộc liên tục phát ra. Chính điều này làm cho nhện tinh chú ý. Liền nhẹ nhàng phi thân bay lên trước miệng hang, nhìn vào bên trong. Đúng lúc này thì Triệu Chân Nhân đang lo lắng đứng từ bên trong nhìn ra. Gã nhờ chiếc tiếng người khác hoàn toàn với suy nghĩ của mình. Nhện tinh khổng lồ khi hóa thành hình người lúc này sao lại xinh đẹp quyến rũ chết người như vậy? Theo những gì mà gã thấy ở nhện tinh lúc này thì vẻ đẹp có thể so sánh vượt trội hơn hẳn so với bất kể cử nhân nào, kể cả là yêu ma quỷ quái hay nhân loại mà gã đã từng gặp. Sở tình mang theo một vẻ mị hoặc chết người ở cái thân hình, nhưng mà gương mặt có vẻ gì đó gây cho người khác thiện cảm. Hồ ly tinh kia tuy không quyến rũ bằng nhưng mà ngực to hơn. Riêng nhện tinh này có nét gì đó khó diễn tả bằng lời. Ở này thì có thể coi hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố hấp dẫn nhất của mấy nữ nhân kia gộp lại, chỉ biết miêu tả bằng hai từ ngọt nước. Yêu yêu quái, sư phụ ơi, nó đang ở bên ngoài hang động, con bị nó thôi miên rồi, ánh mắt của con không thể nhìn ra được vị trí khác. Vô sĩ! Hạ miêu đến mức độ này thì cũng thốt ra được thì ta cũng chịu. Vật Dương cùng với thầy Vạn đều khinh thường. Hai người không thèm đáp lời mà ngay lập tức tiến đến sát với gã, rồi cả ba đều quay ra về phía cửa hang. Triệu Chân Nhân lúc này mới hoàn hồn, miệng lắp bắp nói, nhưng mà ánh mắt thì vẫn dán vào bộ ngực của nhện tinh. Bộ dáng của gã không giống như bình thường, rồi bảo: sao trên đời này lại có nữ nhân quyến rũ như vậy? Nếu ta là người thật, không phải yêu quái, thì ta nguyện lấy tấm thân này để che chở. Chỉ tiếc rằng chúng ta có quá nhiều điều khác biệt. Đúng là phí của tiếc thật đấy. Ta nói có sai không? Bên ngoài chính là cô nương xinh đẹp mà ta đã bảo lúc trước, chẳng biết đến đây để làm gì. Nhưng mà ta nghĩ cũng chẳng có điều gì tốt đẹp. Bạn ấy đã khuyên để chạy trốn đi mà không nghe. Bây giờ thì ta mò đến tận nhà, phải làm sao bây giờ? Vật Dương nhìn Triệu Chân Nhân rồi lẩm bẩm, bộ dáng của gã có vẻ khá hoảng sợ trước này. Còn không phải do ngươi ăn trộm quả trứng của nó mang về đây để nó tìm ra hay sao? Bây giờ huynh còn la làng gì nữa? Các người im lặng đi, cứ quan sát thử xem sao. Chưa chắc đã nhận ra đường pháp trận ta đã tạo ra. Thầy Vạn lên tiếng nói. Cái này mạnh mẽ hơn hai con yêu quái trước nhiều. Vạn phần bất đắc dĩ thì đừng gây nên tiếng động. Nhất là Vật Dương đừng vận dụng pháp lực chui vào lòng đất, sẽ gây nên tiếng dao động, từ đó sẽ bị phát hiện ra. Bây giờ cứ theo dõi ta tùy cự ứng biến. Bên ngoài nhìn tinh kia đã bắt đầu có hành động, đi thẳng vào bên trong hang. Nhưng bên trong hang này chẳng có điều gì khác lạ. Tất cả mọi thứ trước mặt của đều giống như bình thường. Huyễn trận do thầy Vạn tạo ra vô cùng lợi hại, thật đến mức khó tin. Triệu Chân Nhân cùng với Vạn Dương nín thở quan sát từng bước đi của nhện tinh, dễ lốt của một tiểu thư xinh đẹp đến tột cùng. Gã âm thầm khen ngợi sư phụ của mình lợi hại, bảo sao mà thầy dám tự tin như vậy. Lần trước có lẽ do con thổ yêu mình võ kia, nó bản thân là mộc thuộc tính, lại thêm ở bên ngoài có nhiều cây cối, cho nên chỉ cần tinh ý một chút là phát hiện ra. Còn lần này thì chưa chắc này có thể làm được điều đó. Tiểu thư kia vào trong hang động nhìn ngó xung quanh một hồi, không thấy điều gì khả nghi thì liền định quay ra. Bỗng nhiên bên tai của vang lên một tiếng động có tiết tấu khá lạ, giống như tiếng ai đó đánh giấm vang lên, nghe ra một một làm cho chú ý. Đặc biệt nơi này vô cùng yên tĩnh, tiếng động kia vừa phát ra làm cho tất cả ai nấy đều sững sờ. Ba người thầy Vạn, Triệu Chân Nhân, Vật Dương đứng ngang hàng với nhau đều tựa lưng vào vách đá nhìn nhau. Thầy Vạn tái mặt liền theo phương vị bên trong pháp trận đã bài trí trước đó, rồi đi ra chỗ khác. và Dương và Triệu Chân Nhân không kịp di chuyển đành đứng im nhìn nhau. Triệu Chân Nhân nhìn Vật Dương tuy là ở bên trong pháp trận nói thì người thường bên ngoài không nghe thấy, nhưng mà với nhện tinh thì khác. Bạn ấy ở cửa hang à đã có nghi ngờ, cho nên trực tiếp xông vào đây để tìm kiếm. Chỉ có điều lúc vào đây thì lại hoàn toàn không thấy gì khả nghi, đó là điều vô cùng kỳ quái, nhất là à đã mất hoàn toàn liên hệ với thứ đã mang à đến đây. Đó chính là quả trứng mà Vật Dương sư huynh kia đã vô ý tưởng là đá quý hay là linh thạch gì đó mang về. Ánh mắt của Triệu Chân Nhân nhìn Vật Dương như là muốn lồi ra ý bảo, tại sao giờ khắc nguy hiểm này ngươi cố tình gây nên tiếng động kỳ quái như vậy? Ngươi muốn hại chết thầy trò của ta sao? Còn Vật Dương thì nhìn Triệu Chân Nhân lắc đầu cũng có ý bảo, đúng là đồ đầu đất, ta đã cố im lặng rồi mà hiện tại là lúc nào, sao còn có thể dám giết, chắc là chán sống rồi phải không? Rồi cả hai nhìn nhau lắc đầu, nhưng mà chợt nghĩ ra điều gì đó nhìn về phía thầy Vạn. Thế ông có ý cười sau đó chỉ vào bụng của mình ý bảo, ta đau bụng, bây giờ tuổi già sức yếu đề kháng nó kém, với lại viên dược hoàn kia trước bây giờ nó mới phát huy tác dụng. Ta xin lỗi, đừng có mà nhìn ta bằng một ánh mắt như vậy, ai muốn đâu, đạo sĩ cũng là người mà. Hai tên Triệu Chân Nhân và Vật Dương lúc này chỉ còn biết im lặng chịu trận. Quả trứng nhện khi trước lúc này Triệu Chân Nhân đang nắm giữ để ở cặp quần, có dán một lá bùa nhằm cách ly nó với môi trường bên ngoài. Nhện tinh sờ vào một vách đá trong mắt của ả thì đây là một tảng đá bình thường, giống như bao tảng đá khác. Nhưng mà thực tế đây là do huyễn trận của thầy Vạn tạo ra, làm cho kẻ khác nhìn vào sẽ không thể nhìn ra được thật giả. Vị trí đá này chính là Triệu Chân Nhân. Cả nín thở khi mà tiểu thư xinh đẹp này sờ vào người của mình, cảm giác chân thần đến cùng cực. Chỉ có điều là nhện tinh kia vẫn chưa nhìn ra được thật giả, cho nên đưa cả hai bàn tay áp vào ngực của gã, sau đó thì nghiêng tai áp vào để nghe ngóng. Cái gì thế này? Có lẽ nào sức hút của ta đến mức độ này sao? Vật Dương huynh đã thấy chưa? Con bà nó Triệu Mỗ chưa bao giờ mồm điều bốc phét nhá. Cái gọi là sự hấp dẫn tự nhiên nó cũng chỉ đến mức này mà thôi. Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm xuống gương mặt xinh đẹp của tiểu thư này, bất giác làm cho tim của gã đập lên loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên có một người khác giới chủ động làm những động tác thân mật như thế này mới gã. Mặc dù biết tiểu thư đây chỉ là một ả nhện tinh biến thành, nhưng không phải khiến cho tên dầm đãng như Triệu Chân Nhân kia trỗi dậy từng đợt sóng trong lòng. Răng trắng nước bọt ngọt, môi đỏ như son, lông mày lá liễu, gương mặt cháy xoan, cổ cao bằng ngấn, bàn tay búp măng, ôi trời đất ơi, còn mẹ nó, ngươi định hại chết Triệu Mỗ ta bằng sắc đẹp hay sao? Gã vừa tự luyến nghĩ thầm, vừa nhận được cơ hội được mỹ nữ ôm vào trong cảm nhận thấy sự sung sướng. Cuộc đời này có bao lâu mà hững hờ, tự nhiên lại được hưởng cái diễm phúc này. Biết trước vào pháp trận mà sướng như thế này thì ta cũng cam tâm ngày nào cũng chui ra chui vào. Bất ngờ bên tai của gã nghe tiếng lầm bầm của tiểu thư xinh đẹp này. Quái lạ thật đó, tảng đá này sao lại có mùi khác chứ? Ta ở đây chẳng rõ đã bao năm mà chưa thấy có tảng đá nào tỏa ra được mùi thơm dễ chịu như vậy. Kiểu như là mùi nước hoa vậy. Triệu Chân Nhân tái mặt, những lời này của ả nghe rõ một, nhưng lúc này thì cũng chẳng biết làm như thế nào. Thầy Vạn cũng không dặn là pháp trận này chỉ có tác dụng đánh lừa thị giác, chứ mùi hương nước hoa thì chưa biết như thế nào. Chết con mẹ rồi, lúc trước ta xịt nước hoa vào nách nhiều quá, nhện tinh nó tính quá cho nên phát hiện ra, phải làm như thế nào bây giờ? Bên tai của gã lại nghe tiếng thì thào khe khẽ, tảng đá này có tác dụng tỏa ra mùi thơm dễ chịu như vậy, chỉ bằng mang về trang trí cũng được. Cơ mà nói to như vậy thì mang đi cũng khó, chỉ bằng là đập vỡ ra để lấy mảnh lúc đi tắm mà lấy kỳ cỏ, cũng có khi có tác dụng thông kinh hoạt lạc. Lại có mùi thơm quyến rũ như vậy thì chắc là cũng là thiên tài địa bảo mà ông trời ban tặng cho ta. Chẳng biết đây có phải là thạch hương trong truyền thuyết hay không. Nghe đến đây, Triệu Chân Nhân sợ hãi đến mức tái mặt. Đang yên đang lành tự nhiên là bị coi là tảng đá thạch hương kỳ quái nào đó, lại bị con quái vật cô nương xinh đẹp này nó dọa đập ra để mang về để kỳ cọ. Tại sao không bảo ta kỳ cọ cho mà việc gì phải lấy tảng đá vô tri vô giác kia kỳ cọ làm gì? Có còn thiên lý gì nữa không hả trời? Đang lo lắng thì bất chợt dưới hạ thân của Triệu Chân Nhân cảm thấy đầu điếng. Thì ra à, nhện tinh này đang nắm thật chặt một cái cọc đá, hơi lồi ra cọ vào phía bụng của ả. Vì giật mình cho nên tiểu thư này đưa ra một nắm tay rồi bóp chặt lấy. Triệu Chân Nhân lúc này đầu đến há cả mồm, cơ mà vẫn không dám hò hè đến một lời. Chỉ biết là cầu trời khấn Phật mong cô ta buông tay ra cho mình thoát khỏi chỗ này. Chẳng hiểu sao mà đang trong lúc nguy cấp này mà tự nhiên trên bảo duy không nghe. Thằng nhỏ nó quá mừng rỡ khi mà tiểu thư kia cứ có những hành động thân mật như vậy, liên tục cọ sát làm Triệu Chân Nhân không thể kiểm soát được, đúng là cái đồ phản chủ. Bạn ấy tảng đá này trơn nhẵn cơ mà, sao bây giờ nó lại trồi lên một cục có dáng vẻ kỳ quái như vậy? Lẽ nào nó lại biết tự động tấn công? Tảng đá này khéo đúng là báu vật thật. Rõ ràng lúc nãy phẳng lì, bây giờ lù lù xuất hiện cục đá có một hình dáng kỳ quái như vậy thì kể ra đây chính là thiên tài địa bảo. Kiểu gì kiểu cũng phải mang tảng đá này về bằng được. Tiểu thư vừa nói vừa xoa khắp tảng đá, nhưng kỳ thực là xoa khắp cơ thể Triệu Chân Nhân, cộng với giọng nói nghe vô cùng dễ chịu thánh thoát của tiểu thư này vang lên bên tai, làm Triệu Chân Nhân đỏ mặt. Cơ mà lúc này thì lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó chịu. Đặc biệt nhất là bàn tay của vị tiểu thư này cứ nắm chặt cái vị trí nguy hiểm mà đáng nhẽ ra tiểu thư này không nên cầm. Ta đau chết mất thôi con bà nó, tiểu thư này sao túm chặt như vậy? Đó không phải là tảng đá như lời cô nói đâu. Gã đau đớn nghĩ thầm, nhưng mà hiện tại thì cũng chẳng dám làm ra hành động gì. Bây giờ mà động đậy thì chắc chắn là ai nhện tin này sẽ nhận ra được. Triệu Chân Nhân đành phải cắn răng để chịu trận. Ủa sao lại nóng như vậy? Ngay lập tức tiểu thư kia buông bàn tay đang nắm chặt lấy tảng đá hình trụ mà mình đang giữ nãy giờ. Ngay lập tức tảng đá kỳ quái này co vào như lúc bình thường, khiến cho tiểu thư này càng thêm phần tò mò. Chẳng hiểu lý do của việc này là gì. Chỉ là một tảng đá bình thường mà có thể tự động phát ra mùi hương, rồi lại có thể trồi ra được một khúc nữa, thì đây chính xác không phải là theo lẽ thường. May quá à, ta buông tay rồi, cơ mà xém chút nữa thì hỏng bét hết cả. Triệu Chân Nhân vừa nghiến răng vừa lầm bầm trong đầu, phải nghĩ cách thoát khỏi khốn cảnh này. Chợt gã nhìn sang phía của vật dương thì gã cũng đang nhìn mình, tỏ ý cười cợt cho nên đấy làm tức giận lắm. Tự nhiên do tên này ăn cắp quả trứng của nó cho nên à tìm đến đây, khiến cho gã phải chịu đựng khổ sở như vậy. Nếu như theo lời của nhện tinh này nói là bị cả tảng đá về, thì lúc đó đúng là hít hơi. Phải nghĩ cách, nghĩ cách. Cả hướng ánh mắt về phía sư phụ của mình, sau đó thì gật đầu liên tục ý bảo quay lại giúp mình. Thề vạn bàn nãy đã tránh sang được khỏi vị trí này, đang đứng ở phía đối diện nhìn sang. Thế học trò của mình lâm nguy cho nên cũng khá là lo lắng, liền vòng ngược trở lại chỗ này. Ông nhìn thấy vật dương đang nhàn nhã đứng cạnh Triệu Chân Nhân thì liền khẽ thì thào. Nhà người hãy mang quả trứng của nhện tinh ra khỏi chỗ này đi. Tốt nhất là mang trả lại chỗ cũ. À, ta vào đây chủ yếu là vì vật ấy mà thôi. Chiêu pháp trận này do ta bày ra dựa theo thất tinh đồ thì không thể phát hiện ra được. Mà cho dù có phát hiện ra cũng không thể một sớm một chiều mà có thể hóa giải. Chúng ta còn nghĩ ra cách khỏi đây theo ngươi. Dù sao thì à ta cũng đã nghi ngờ, làm ngay đi. Thầy Vạn lập tức móc quả trứng mà Triệu Chân Nhân đang giấu trong cặp quần đưa cho vật dương, sau đó thì giật lá bùa ra. Khi mà lá bùa vừa bung ra thì một luồng sáng màu đỏ trong đó phát ra chói mắt. Cũng may đây là ở bên trong pháp trận cho nên không bị lo nhện tinh nhìn thấy, nhưng mà à cũng phát hiện ra được khí tức quen thuộc của mình cho nên lập tức tìm kiếm. Vật Dương không nói hai lời liền tức tức ôm lấy quả trứng, sau đó thì dùng độn thuật đi ra ngoài. Hành động này cực kỳ dứt khoát làm cho Nhện Tinh kia không kịp phản ứng. Thấy được khí tức quen thuộc thì ngay lập tức đuổi theo quát lớn. Hóa ra ngươi ở đây, đứng lại cho ta. Ngươi dám ăn cắp đồ của ta thì gan của ngươi lớn lắm rồi. Ta sẽ mòi tìm uống máu của ngươi. Dù ngươi có là ai, đứng lại. Dám trộm đồ trước mặt của Hạ Cam này thì đúng là có bản lĩnh, người có chạy đằng trời. Nhìn gương mặt tức tối của tiểu thư Hạ Cam kia quát mắng rồi đuổi theo Vật Dương, mà Triệu Chân Nhân thở phào nhẹ nhõm. Vô thức gã thò tay xuống dưới kiểm tra, rồi thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm: hú hồn cái mồm còn nguyên. Khí lực của tiểu thư Nhện Tinh kia mạnh mẽ thật. May là không dùng lực bóp mạnh, nếu mà sơ sẩy chút nữa thì ối rồi ôi, con bà nó quá là nguy hiểm. Thầy Vạn nhìn học trò của mình đang tái mặt đứng như kẻ mất hồn liền tiến lại gần rồi hỏi: còn có bị sao không? Có thụ thương ở chỗ nào không vậy? Triệu Chân Nhân nhìn sư phụ của mình, gương mặt gã cũng đỏ lên, tỏ ra xấu hổ. Có lẽ hành động khiếm nhã vừa rồi của mình đã bị thầy Vạn phát hiện ra. Mặc dù vốn một tên mặt dày nhưng mà lúc này cũng ngượng ngùng nói lý nhí: thầy có thấy mị lực của con lợi hại không? Mặc nguyên trong huyễn trận này thầy làm con biến thành tảng đá, vậy mà tiểu thư kia vẫn phát hiện ra ôm ấp được mới ác, lại còn muốn mang con về để ngắm nữa. Nếu như vậy con thà chết còn hơn, trên tấm thân này mà bị giày vò thì chẳng còn gì để nói. Đúng là đẹp trai quá không sung sướng gì đâu. Người huyền thuyền nó vừa thôi, may mà Vật Dương kia đã đánh lạc hướng Nhện Tinh đi rồi. Bằng không thì... Thầy Vạn bật cười nhìn xuống dưới, thấy tay của Triệu Chân Nhân vẫn đang ôm khư khư Hạ Bộ. Gương mặt của gã đỏ bừng lên, chẳng rõ là xấu hổ lo lắng. Thế vậy thì gã liền buông tay rồi ngay lập tức đứng thẳng người, nghiến răng nghiến lợi nhịn đau nói: đây là do ta vô tình thôi thầy ạ. Chỉ nếu thực sự bên ngoài mà nhìn thấy chân diện của con thì có mà cho kẹo cũng không có hành động sàm sỡ như vậy. Yêu tinh thì yêu tinh chứ, nó cũng đã hóa hình rồi, lại còn biến thành một tiểu thư rõ là xinh đẹp, dám làm cái điều bóp bóp chỗ không nên bóp, thực sự là quá đáng sợ. Cũng may cho người đó, ta bà nãy quan sát kỹ, hiện tại bây giờ đối với chúng ta mà nói đang trong thời kỳ yếu nhất. Có lẽ nó mới trải qua quá trình sinh sản cho nên đang tìm kiếm thức ăn. Còn nếu ta đoán không nhầm, thì chiếc lồng pháp trận này cũng chẳng thể tồn tại được lâu. Lúc đó thì ta có thể đường hoàng mà đi ra khỏi nơi quỷ quái này có được. Chỉ có điều gì hả sư phụ? Nghe thầy Vạn nói có thể thoát khỏi nơi này làm Triệu Chân Nhân bừng quính, gã dồn dập hỏi. Chỉ có điều ta đoán không nhầm là hiện tại Nhện Tinh kia đang đói bụng. Nó mới hóa thành hình người đi tìm kiếm thức ăn, đã cũng là cơ hội cho ta biết nó. Triệu Chân Nhân thầm gật đầu, cũng đúng là thế thật, bởi vì Nhện Tinh này nó có bản thể to lớn như quả núi thế kia, mà đi kiếm thức ăn để no bụng thì bao nhiêu cho đủ. Với lại nơi quỷ quái này từ hôm bị lạc vào đây, làm gì có vật sống nào tồn tại. Chẳng biết là do sợ cái uy của mà trốn tránh hay là bị Nhện Tinh ăn thịt sạch sẽ. Nếu còn yêu quái này đã hóa thành hình người thì giết nó cũng đơn giản. Trấn tháp yêu của sư phụ chẳng phải là bảo vật truyền khắc chế lũ yêu quái này sao? Mà thế quái nào tên của Nhện Tinh này cũng buồn cười thế không biết. Hạ Cam tiểu thư nghe như giống tên của một bệnh xã hội ý. Thú vị. Nhìn mặt mũi thì rõ là sinh, ai ngờ đâu chính là một con quái vật có một sức mạnh vô cùng kinh khủng, phải hết sức cẩn thận mới được. Chỉ hy vọng là Vật Dương sư huynh có thể dẫn dụ nó đi thật xa để kịp thời chuẩn bị, mà ta cũng muốn diệt sạch hang ổ của chúng để trừ đi mối hậu họa về sau. Một là con đã khó đối phó, đằng này cả đàn bà nữa thì khó mà tài thánh cũng chẳng đánh lại được. Hai thầy trò bàn luận với nhau, Vân Hồ cũng được Triệu Chân Nhân lôi từ hắc mộc bình ra bên ngoài. Gã kể sơ qua tình hình cho Vân Hồ nghe rồi bảo: người đi theo sư huynh ta lỡ lâu, biết ta ghét nhất là gì không sư đệ? Với bản tính liều mạnh lươn lẹo của đại ca thì đệ thấy sư huynh ghét nhất là những ai giống mình. Vân Hồ ngó nghiêng xung quanh ở bên trong hắc mộc bình một thời gian, cũng làm cho thần hồn của tên này dễ chịu hơn. Chỉ có điều nơi này tuy có linh khí nuôi dưỡng giúp cho y mạnh mẽ hơn, cơ mà tĩnh mịch và buồn tẻ, vốn là một tên ưa náo nhiệt, lại thêm ở cùng với hai đại ca đều là hạng người giống mình, cho nên vô cùng hợp cả. Tự nhiên phải vào trong đó thì Vân Hồ cảm thấy cô đơn không chịu nổi. Gã là một con ma không chịu đựng được sự cô đơn theo kiểu thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn lẻ loi suốt trăm năm. Người nói ai lươn lẹo, ai lưu manh, đừng để ta bắt người vào hắc mộc bình đấy. Ăn nói cho hẳn hoi, nói gì nói cũng phải chuẩn chỉ vào. Đi theo đại ca mà ăn nói hàm hồ chẳng chịu suy nghĩ gì cả, ta lưu manh lươn lẹo hồi nào. Lại còn chối mà không thấy Vật Dương sư huynh trở về, liệu huynh ấy có gặp nguy hiểm không đại ca? Vân Hồ thấy Triệu chân nhân bắt đầu cây cú chuẩn bị trở mặt thì bắt đầu lảng sang chuyện khác. Bây giờ mà gã lại ném lại hắc mộc bình với gã chẳng khác nào như bột cực hình. Yên tâm đi, Vật Dương sư huynh kia tài nghệ tuy không bằng người, nhưng khoản chạy trốn và ba hoa bốc phét còn hơn ngươi gấp nhiều lần. Sao ta lại có thể kết bạn với hai ngươi được chứ? Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Dạo này đại ca có vẻ triết lý ghê cơ, cơ mà huynh đệ với nhau cũng đừng nên dùng những lời lẽ nặng nề như vậy. Chúng ta là anh em trên bến dưới thuyền. Thầy Vạn từng nói chúng ta là một gia đình, mặc dù không cùng cha mẹ sinh ra, nhưng có duyên đi cùng nhau thì phải yêu thương đùm bọc nhau chứ. Đừng có hơi một tí là đe dọa dán bùa vào mồm, hơi một tí mắng mỏ người ta như vậy được không? Vân Hồ vừa nói vừa khe khẽ ngâm làm cho Triệu chân nhân bật cười. Ngay cả thầy Vạn cũng lắc đầu ngán ngẩm, bởi càng ngày cái tên Vân Hồ này càng mồm mép lợi hại. Có khi đệ tử của ông bây giờ cũng không phải là đối thủ nữa. Nhân gian nay thường vẫn có câu, gà một mẹ chớ đá nhau hoài. Khôn ngoan thì tìm người ngoài hơn thua, chớ hơn thua khi cùng sống trong một gia đình. Đôi khi ta nghĩ những cây xanh cầu một cội chỉ có mấy cành, khua nhau làm gì để cho cây đau, chỉ để cho bao miệng thế gian thiên hạ chê cười. Thôi, ông im mẹ mồm ông đi. Văn hát thì hay, cơ mà văn nói thì văn dở quá đấy. Bây giờ chúng ta không nói chuyện này nữa. Ngươi thử nghĩ xem có cách nào xử lý con nhện tinh không? Triệu chân nhân liếc mắt nhìn sư phụ của mình, thấy ông không để ý đến bên này, thì liền ghé sát tai của Vân Hồ thì thào. Ta nói cho đệ biết bí mật này, bà nãy ta bị con nhện tinh kia bóp cò, suýt nữa thì nổ súng. Con bà nhà nó nếu không phải là vì nó hóa thành một tiểu thư xinh đẹp đến cùng cực, thì ta đã cho nó một trường vòng mồm, bây giờ vẫn còn hẳn lên năm đầu ngón tay, đau lòi cả mắt là có thật. Huynh bị nó bóp sao? Phân Hồ trợn mắt há mồm nhìn Triệu chân nhân, đạo sĩ bị ma bóp súng. Trời đất thiên địa quỷ thần ơi, có còn thiên lý gì nữa không hả trời? Thế lúc đó cảm giác của đại ca thế nào, có thấy gì khác lạ không? Ra cái đầu nhà ngươi, đầu điếng. Ngươi cũng thừa biết đó chính là mệnh căn của đàn ông chúng ta, may mà chưa bị dùng lực làm bể. Nếu vậy thì ta thà chết còn hơn. Huỳnh muốn báo thù sao? Đây không phải là tư thù cá nhân, mà là ta muốn thay trời hành đạo. Hẳn là ngươi vẫn còn nhớ lúc trước bên trong hang động, tất cả chúng ta đều bị con cháu của nó dí cho chạy bán sống bán chết. Bây giờ lại bị nhốt trong cái lồng này không ra được, với lại nó nguy hiểm lại có khả năng sinh sản như vậy. Nếu mà không tiêu diệt thì chắc chắn sẽ là một mối đại họa cho bá tánh. Triệu Trần Nhân lời nói có vẻ quang minh chính đại, nhưng chẳng ai biết trong đó có mấy lời thật, mấy lời giả bởi ánh mắt của gã và lời nói bất nhất. Điều này làm cho Vân Hồ cảm thấy ngạc nhiên, tiếp tục hỏi. Đại ca là một người chính trực giống hệt với ta, chúng ta không thể để cho ả tự tung tự tác. Đoàn gã móc trong người ra một gói bột màu trắng được gói thật kỹ, càng giấu ở trong người đưa ra cho Triệu chân nhân. Đây là thuốc kích dục còn xuất lại trong người của ta. Đợi trước ở nhà tên cao thủ ta đã tiện tay lấy được một ít, định bụng khi nào có việc gì thì dùng. Nhưng mà này thấy sư phụ có việc cần phải làm trước thì ta sẽ đưa cho huynh sử dụng trước. Loại này mà trộn với thuốc phiện thì đảm bảo thần tiên cũng không thể chịu được quá một khắc đồng hồ. Tốt lắm, Đúng là chỉ có đệ mới hiểu ý của ta. Thoát nạn này về, ta sẽ chế tạo cho ngươi một bộ quần áo có đồ chơi khủng bố hơn của sư huynh Vật Dương kia. Đúng là hảo huynh đệ. Cơ mà việc này vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của đệ mới thành công. Ta đảm bảo với ngươi, thân hình con nhện tinh này ngon hơn gấp vạn lần xà tinh hay là yêu hồ. Triệu chân nhân vui vẻ cầm lấy gói bột màu trắng kia, sau đó thì ánh mắt láo liên vào bên trong người, sau đó tiến lại chỗ của sư phụ. Thầy ơi, còn có cách diệt con nhện tinh này rồi. Thầy Vạn nhìn gương mặt rạng rỡ của học trò đang cười nói, sau đó thì tò mò. Cách gì? Đừng có nói là cho nó chơi ma túy giống lần trước nha. Ta sợ lắm, ta còn sợ con bị trúng độc lần trước nằm hôn mê bất tỉnh. 5 ngày liền ta tưởng con bị làm sao. Mặc dù lần đó đã loại trừ được yêu hồ, thế nhưng mà cách đó không tốt lắm đâu. Ta sợ con dùng nhiều quá quen khói rồi lại nghiện thì hỏng hẳn. Đạo sĩ mà nghiện ngập thì tâm trí đâu mà niệm phù chú đọc kinh thư. Ôi dồi ôi, thầy lại quá lời rồi, nghiện là nghiện thế nào? Chẳng qua lúc đó là con chưa kinh nghiệm, với lại là thụ động đang hun khói thì tự nhiên cơn gió nó phả vào mặt, cho nên hít phải thôi. Mà thầy cũng nên yên tâm, còn có chơi đâu mà lo. Nhìn mặt của con không hiện lên hay chữ uy tín giống sư huynh Vật Dương kia à, mà thầy chưa gì đã nói như vậy, còn đau lòng đi sư phụ. Đấy là ta căn dặn trước, người cũng thừa hiểu được tác hại của nó. Thì bị một lần sập nguồn cho nên con cũng biết chất này quá lợi hại. Nhưng mà thầy yên tâm, trận này con sẽ làm cho nhện tinh nhảy múa tưng bừng, còn múa cột nữa cơ, thầy có tin không? Thầy Vạn không thèm tiếp lời của gã nữa mà ngay lập tức đứng lên. Ông đi xung quanh vòng hang động này theo phương vị huyễn trận lúc trước đang bày ra. Sau đó thì lầm nhầm mấy câu chú ngữ trong miệng, tay phải bắt quyết rồi rút ra thanh đào mộc kiếm và mấy thanh kỳ trận được cắm sâu vào những vị trí cố định ở các góc hang. Khi thanh kiếm này rút ra thì khung cảnh từ bên ngoài nhìn vào lúc này đã hoàn toàn bình thường, trở lại trạng thái như ban đầu. Triệu chân nhân gật gù khen ngợi, hóa ra là sư phụ dùng đồng mộc kiếm làm mắt trận, đây là pháp bảo bảo mệnh của thầy. Hèn chi mà con âm thầm lặng lẽ tìm kiếm vị trí cụ thể bằng khứu giác, từ nãy đến giờ mà cũng chẳng tìm ra, quả nhiên là vẫn là sư phụ cao minh. Đừng có mà nịnh nọt, thôi mau đi ra ngoài, ta sẽ bày ra một huyễn trận khác, đợi tiên Vật Dương quay lại. Chỉ sau một loáng, thầy Vạn cùng đệ tử và Vân Hồ di chuyển ra bên ngoài. Bầu trời vẫn là màu âm u quỷ dị. Chỉ có điều lúc này tâm trạng của hai thầy trò cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhất là Triệu Chân Nhân, gã nôn nóng muốn ngay lập tức đứng trước mặt nhện tinh mà hét lớn. Múa cột cho ta xem, uốn éo mạnh vào, đúng rồi, ta thích, ta thích. Chẳng biết là đã qua bao lâu, một bóng người không một tiếng đầu bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn vẻ mặt của gã tỏ ra vô cùng mệt mỏi, thậm chí ngay cả hình bóng của gã cũng rất mờ nhạt, không còn rõ ràng như lúc mới vào đây. Chứng tỏ gã đã gặp chuyện gì đó nghiêm trọng làm cho hồn phách lúc này trở nên yếu đuối. Vật Dương, ngươi bị sao vậy? Ta bị ả nhện tinh kia đuổi theo, bám sát mãi chẳng rõ ả ta có cách nào mà có thể phát hiện tung tích của ta. Chui vào trong lòng đất thì không sao, cứ mỗi lần ngoi lên là bị ả ta gõ vào đầu. Mà rõ ràng là ta chỉ là một hồn ma không có thực thể. Ấy vậy mà mỗi khi nhện tinh kia nó dùng thứ vũ khí giống như cây búa cố ý chạm vào người mà đau điếng. Con bà nhà nó thật đúng là yêu nghiệt, ảo thật đấy, không hiểu kiểu gì luôn. Vật Dương lẩm bẩm, nhưng lúc này thần hồn của gã giống như là một ngọn đèn trước gió, phập phù có thể tắt bật cứ lúc nào. Ngay lập tức thầy Vạn lấy đồ nghề bao gồm một cái bút và tờ giấy gió mỏng dính màu vàng, 2 cái lọ nhỏ màu đen chứa chu sa và huỳnh hoàng, cộng thêm với lại thứ bột không rõ tên mà ông đã chuẩn bị từ trước. Lúc này bàn tay trái vung lên trước mặt tạo thành những vòng tròn kỳ lạ. Miệng lẩm bẩm chú quyết, sau đó thì đưa một ngón tay lên miệng của mình cắn. Máu huyết từ ngón tay chảy ra, ông lập tức dùng cái bút kia chấm vào, rồi về lên theo lá phù khiến cho nó tạo thành những chấm đỏ. Chiếc bút lại chấm vào chu sa và huỳnh hoàng rồi viết lên lá bùa kia mấy chữ nguệch ngoạc khó hiểu. Miệng của ông lẩm nhẩm: hồn giờ đã lại về đây, ta cần ngươi lại chỗ này đừng đi, vạn hồi hồn nguyên cấp cấp như luật lệnh. Ngay lập tức lá bùa kia liền bùng cháy dữ dội, sau đó thì tạo thành một đốm lửa màu xanh, tỏa ra một ánh sáng dịu dịu bao phủ lấy vật dương. Ánh sáng nhìn bên ngoài thì kỳ lạ, nhưng với hồn ma của vật dương thì giống như là một liều thuốc đại bổ, thẩm thấu vào bên trong càng làm cho thần hồn vốn mỏng manh nhưng hiện tại thì đã vững chắc hơn rất nhiều. Thầy vừa làm gì vậy? Triệu Chân Nhân nhìn sư phụ, ánh mắt cô gã say mê. Đây là bí thuật giúp cho thần hồn mạnh mẽ hơn mà ta đã ngẫm ra trong khi bị vây nhốt ở đây. Nó dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc, kết hợp với một số thiên tài địa bảo sẽ làm cho linh hồn vững mạnh. Điều này ta đã nói với con, cũng giống như là con người vậy. Nếu được bồi luyện đúng cách thì sẽ trở nên mạnh mẽ, có tác dụng như là hắc mộc bình. Nhưng mà đây là ta đã trực tiếp lấy máu huyết của mình tác động lên, như vậy thì hiệu quả sẽ nhanh hơn nhiều lần. Triệu Chân Nhân gật gù, gã càng lúc càng thấy sư phụ của mình lợi hại. Có những chiêu bài ông vẫn giữ kín. Nếu xin được thầy vài bí kíp này để luyện âm binh xong, mang đi đánh nhau gặp vài thằng giang hồ mõm, thì chỉ cần phải một cái thì một đống hồn ma sẽ thay ta làm việc. Như vậy chẳng phải là nhàn hơn rất nhiều phải không? Việc quái gì mà phải tự mình ra tay đánh nhau gì cho mệt. Có khi mình lại thành trùm cuối cũng nên. Nhìn nét mặt của đồ đệ tỏ vẻ thèm khát, say mê, ánh mắt của gã thì đảo liên tục như có ý muốn hỏi, thì vặn cười. Người đừng có vội mừng, cái gì cũng có hai mặt của nó. Nhớ ta đã bảo trước kia không? Âm binh là những linh hồn vất vưởng lang thang, họ kỳ thực rất yếu đuối. Với những người bình thường thì họ coi là nỗi sợ hãi ám ảnh, hay là do sự đe dọa gây nên nỗi bất an, thành ra khiến cho họ tầm thường mà ma trêu chọc hay gì đó khác lạ mà thôi. Thực ra đều là do tâm lý chung cả. Những kẻ làm việc ác dã tầm lớn xấu xa thì nhìn chung đều có tâm lý như vậy. Chỉ có một số thành phần cực kỳ độc ác, tâm lý còn họ vững vàng hơn bình thường, chuẩn sẽ ít bị ám ảnh, nhưng sớm muộn hay gì thì cũng phải trả giá mà thôi. Đó chỉ là vẻ cứng rắn bên ngoài, họ cố tình không để lộ ra mà thôi. Thế thì liên quan gì đến việc này? Triệu Chân Nhân tò mò hỏi. Ta đã nói hết đâu, đừng có mà ngắt lời ta như vậy. Thầy Vạn liền xua tay nói tiếp. Con thử ngẫm lại xem, từ ngày đi với ta theo con đường diệt ma trừ yêu này, đã gặp được bao nhiêu con ma có thực lực mạnh mẽ? Có phải là rất ít đúng không? Triệu Chân Nhân giơ ngón tay lên đếm rồi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Đúng là như vậy. Có con ma cương thi thần dữ của ma thần vòng pháp sư Ba Hưng, hồn ma chùa Lò Gạch, ma xó, ma xà Vân Hồ, ma nghiện vật dương. Đó chính là những con ma do nhân loại hình thành. Họ thực sự gặp được các cơ duyên hoặc mang oán niệm cực kỳ lớn mới có thể trở thành một linh hồn độc ác. Chứ ngày xưa lúc còn sống họ cũng chỉ là người bình thường. Điều này đúng không thầy? Tốt, ngươi hiểu ra vấn đề rồi đó. Trong đó thì có vật dương và vân hồ thì đặc biệt hơn hẳn, vừa có cơ duyên lại vừa có cơ hội. Chúng đi theo chúng ta thì không phải là điều không thể, chỉ có điều nếu làm như vậy, ta cũng sợ trái với thiên đạo, ảnh hưởng đến âm đức về sau, vì đó hoàn toàn trái với lẽ tự nhiên. Lá rụng về cội, nước chảy xuôi nguồn, đạo thì luôn luôn là như vậy, sẽ chẳng ai có thể nghịch mệnh mà vượt qua được thiên đạo. Cho dù là có che giấu được trước mắt, nhưng đến cuối cùng vẫn phải để thả họ ra để đi siêu thoát con nạ. Vì đó là tư tưởng của đạo, giống như là khi chết thì sẽ phải đi đầu thai chuyển kiếp. Những ai còn sót lại vương vấn dương gian làm loạn thì không sớm thì muộn sẽ bị diệt trừ, đó cũng chính là đạo. Thầy nói cao siêu quá, con đau đầu lắm, với con thì mưa lúc nào mát mặt lúc ấy. Người nói con thực dụng cũng được, lưu manh vô sỉ cũng không sai. Con công nhận điều đó, nhưng mà việc gì có lợi con sẽ làm, miễn sao là không trái với luân thường đạo lý. Đạo này cũng chẳng cao hơn đạo đức đúng không thầy? Theo con thì ta làm việc không ảnh hưởng đến ai, chẳng sợ cái gì mà âm với đức, cái gì mà thiên với trả đạo. Người ta nhìn vào đánh giá thế nào thì đó là việc của họ. Họ có miệng họ nói, còn ta thì có tay chân cứ việc làm của ta đúng không? Lại chảy cối ngang ngược. Con nói đúng mà. Thầy thử nghĩ xem, nếu như mà thầy đang đi trên con đường, có một con chó nó cắn vào chân, thầy sẽ làm thế nào? Thầy sẽ bỏ chạy để nó đuổi theo, hay là sẽ dừng lại rút vào mõm cho nó để nó sợ không cắn mình nữa. Thầy Văn lắc đầu, nói chuyện với tên này thật là tức chết. Đang tính nhắm mắt thì ông lại nghe văng vẳng bên tai tiếng của học trò ối rồi ôi. Tập con sẽ không rút mà con sẽ cầm gạch phang vào mồm cho nó rụng răng. Như vậy thì nó sẽ không cắn được ai, tránh cho người khác đi qua nó cắn lại. Việc làm này giống như chúng ta diệt sát được con thủ yêu minh võ. Chúng ta đã giết chết nó rồi, từ giờ nó sẽ không còn làm hại bá tánh được nữa. Như vậy cũng là hành đạo giúp đời mà thầy. Đồ hâm, người nói liên thiên gì vậy? Một con chó sổ bầy chỉ mới cắn chân ta, nó không đáng chết. Cơ mà nếu mà con chó cắn nhiều quá lại mắc bệnh dại thì sao? Khi cắn thì nó sẽ truyền bệnh dại cho ta, có phải ta sẽ bị nhiễm bệnh chết hay không? Nếu mà không diệt sát nó sẽ không làm hại được bao nhiêu người khác, có đúng không ạ? Đúng đúng cái hòa súng đó. Người nói ngang lắm, vừa bảo thủ vừa ngang ngược, vậy làm sao có thể đắc đạo? Thầy Vạn dứt khoát ngồi xuống không thèm quan tâm đến học trò ối rồi ôi này. Ông nhắm mắt khoanh chân tọa thiền thổ nạp, nhưng bên tai vẫn có tiếng của Triệu Nhân vang lên. Ta không dành để mà cầm từng viên gạch ném từng con, bởi chó thì vẫn mãi sủa, còn người thì vẫn cứ đi. Từ bây giờ ta sẽ giả mù câm điếc mặc kệ chúng sủa, sẽ đắc đạo. Đến cuối cùng thì chó sủa bậy vẫn mãi là chó sủa bậy mà thôi. Sư phụ, người xem con nói có đúng hay không? Vân Hồ sư đệ, ta nói có đúng không? Và Dương sư huynh, nghe ta nói có đúng không hả? Nhưng đáp lại lời của gã lúc này chỉ là vang dội lại ba tiếng đúng không ngạ mà thôi. Thầy Vạn đã lâm vào trạng thái bát ngã, chìm vào trong tu luyện. Vật Dương thì đang tận hưởng ánh sáng của ngọn lửa đang gột rửa linh hồn của mình. Còn Vân Hồ lúc này cũng giả vờ nhắm mắt, chỉ còn lại mỗi mình Triệu Chân Nhân đang làm nhảm mà thôi. Cuối cùng thì cũng đã xong, ta cảm thấy mình lúc này mạnh mẽ hơn trước nhiều lắm. Cảm giác lần lần cứ đang được yêu ý hai sư đệ, phê hơn lúc còn sống mà chưa may ý. Ta thể là quả nhiên là chỉ có mỗi đại sư lợi hại, giúp ta chẳng những khôi phục mà còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Đa tạ ngài đại sư. Vật Dương chắp tay hướng về thầy Vạn cúi đầu cảm kích. Gã nhìn khắp cơ thể của mình một lượt, bà nãy liên tục dùng độn thuật biến đi biến lại khắp nơi trong hang động, có cảm giác như thoát thai hoàn cốt. Vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, hú lên những tiếng quái dị làm cho Vân Hồ nhìn theo ngưỡng mộ. Gã cùng thầm ghen tị với Vật Dương, chẳng biết là tu nhân tích đức bao nhiêu đời kiếp mà hắn may mắn gặp được hai thầy trò thống vạn này. Chẳng rõ bao lâu Vật Dương sư huynh mới hết tăng động, dừng lại sau đó nhẹ nhàng nói: lần này ta có thể chạy trốn tha hồ khỏi tiên nhện quái quỷ này. Thế mà ta tưởng là sư huynh có thể giao đấu tài đồi với nó, chạy trốn nay mà chẳng làm được. Đúng là thanh niên này vẫn còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hồi còn sống ta ngày chơi mấy trò mạo hiểm giống như là người vừa nói, mà bây giờ thì chết rồi, không muốn chết thì cứ chạy thử ra trước mặt nó xem. Vật Dương khinh thường Triệu Chân Nhân nói: sư huynh đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ta chỉ nói đùa vậy thôi, làm gì mà căng như vậy. Đoạn Triệu Chân Nhân chuyển đề tài nói: thế huynh bây giờ phục hồi hoàn toàn rồi phải không? Vậy thì chúng ta sẽ vào việc luôn, lần này ta thể bắt con nhện tinh kia phải trả giá cho việc dám sàm sỡ ta. Gã dùng mình nhớ lại cảm giác thốn đến tận óc, bị tiểu thư kia bóp chỗ không nên bóp. May mà à không vận công lực bẻ gãy thì đúng là nát một đời hoa. Tốt, ta cũng muốn rửa hận, con bà nhà nó dám dí Vật Dương ta chạy đến long cả hồn phách, suýt nữa thì tàn biến. Cái tội đẻ ra trứng mà khiến ta nhận lẫn là đáng quý cũng không thể tha. Thù này ta cũng phải trả. Phân Hồ lúc này tiến lại, sau đó Triệu Chân Nhân và hai huynh đệ bắt đầu ủ mưu tính kế. Thầy Vạn thì đi xung quanh hang bắt đầu bài trí lại cái pháp trận này, gia cố lại cho nó chắc chắn hơn. Sau đó thì bốn người bắt đầu tiến về hang động của nhện tinh. Phía cuối của chiếc lồng trận pháp thực tế là cái mạng nhện khổng lồ của ả tạo ra. Thầy Vạn đứng ở vị trí gốc cây lần trước mà Triệu Chân Nhân lén lút rình mò. Ông hiện tại thì mặt hồ rồng lớn cực kỳ im lặng, chưa biết phải làm thế nào để dẫn dụ nhện tinh lên trên bờ. Nếu mà xuống tận hang ổ mà nó biến thành bản thể to lớn như vậy thì có tài thánh cũng không đánh lại được. Triệu Trần Nhân liền nháy mắt với vật dương, gã liền biến mất. Một lúc sau thì quay lại trên người. Trên tay của gã là một quả trứng màu đỏ vô cùng đẹp mắt đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Có vật này trong tay thì ta cam đoan à sẽ đi tìm thôi. Bây giờ thì chúng ta quay lại pháp trận kia. Sư phụ ở bên ngoài khi nào thấy à nhện tinh đó chạy ra thì thầy dùng pháp trấn yêu bắt lấy nó cho con nhé. Vân Hồ đi theo bảo vệ sư phụ. Vật dương sau khi dẫn dụ nó vào pháp trận thì ở cạnh ta để đề phòng bất trắc. Sau khi dặn dò mọi việc, ba người quay về huyễn trận mà thầy Vạn gia cố chuẩn bị sẵn, chỉ còn vật dương đang cầm quả trứng trên tay ngắm nghía và chờ đợi. Bất chợt mặt nước nổi lên từng con sóng lớn tạo thành một cái xoáy nước khổng lồ. Ngay lập tức có bốn cô gái thân hình tuyệt mỹ đang khỏa thân uốn éo. Vật dương đã biết mấy hình ảnh đó chỉ là mấy cái dâu nhện hóa thành mặt thôi, với lại gái chỉ là hồn ma cho nên không ảnh hưởng. Chỉ duy nhất Triệu Chân Nhân là háo sắc cho nên mới lâm vào tình trạng như vậy. Con nhện khổng lồ gầm rú lên những tiếng kinh thiên động địa. Đây là lần thứ hai nó bị kẻ nào đó khốn nạn ăn cắp trứng trước mặt. Kẻ cũ nhất là không biết được vì sao cứ lơ lửng trước mặt của mình giống như có ai đó đang cầm, nhưng mà lại không thể nhìn thấy được. Càng đuổi nó lại càng chạy, dừng lại thì tên này nó cũng dừng lại như muốn trêu ngươi, làm cho nhện tình ngước đến nghẹn hầm. Nhưng mà lần trước ả đã đập cho nó mấy cái búa bằng tơ do chính ả dùng chân khí ngàn năm tu luyện thành, mục đích là bắt sống kẻ này. Nhưng mà kẻ này là hồn ma vô hình cho nên rất khó để bắt được, chỉ có thể dùng lực đập xuống mà thôi. Tuy vật dương bị ả nền cho suýt nữa thì hồn phách tan biến, thế nhưng mà ả cũng mệt mỏi không kém, lại mới sinh nở xong cho nên hiện giờ khá mệt mỏi. Chẳng hiểu vì sao bây giờ tên này lại đến gây sự cả khịa tiếp. Tức mà không làm được gì, thật sự đối phó với kẻ này rất khó chịu. Nó còn tự nói tên của nó là Triệu Đẹp Trai. Nếu để Triệu Chân Nhân biết được thì gã cũng tức đến chết. Và Dương dám lấy tên của gã ra làm danh tự để nói với ả nhện tinh này thì cũng là to gan đầy trời. Nhện khổng lồ nhìn xung quanh thấy được quả trứng của mình đang lơ lửng trước mặt thì lao đến. Nhưng không giống như là lần trước, khi tới gần thì nó lại chạy ra xa. Ả liền biến thành hình người để mà di chuyển nhanh nhẹn hơn. Bởi cơ thể này quá khổng lồ cho nên không linh hoạt, mà cái tên vô hình kia thì lại quá mà quái và tinh khôn. Người đứng lại cho ta, Triệu vô sỉ, Triệu đồi bại, con bà ngươi có gan thì đừng chạy. Còn nhện tinh kia, ngươi có gan thì đừng có đuổi theo ta, ta lấy quả trứng của ngươi về chơi đá bóng mà thôi. Làm gì mà căng như vậy, mà ngươi đẻ một phát ra hàng vạn quả, tiếc gì một hai quả. Vật dương vừa nói bằng giọng đi tiền vừa cố ý chiều tức. Con bà nhà ngươi, ngươi là đồ khốn nạn, bây giờ ta hiểu vì sao thằng Minh Võ ngu ngốc kia lại hận ngươi như vậy. Ta đã sai lầm khi chưa hỏi rõ đầu đuôi đã giết hắn. Con mẹ nó, sao trên đời này là có kẻ vô sỉ như ngươi. Ta mà bắt được ngươi thì hút sạch lấy tình khí của ngươi, biến ngươi thành cái xác khô. Làm đi, đừng có nói mồm răng hồ mõm. Ta thì làm gì có tinh khí để mà ngươi hút. Ta chính là điều khác biệt, ngươi có hiểu không? Còn ta thì có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim ngươi đấy, có tin không? Vật dương trêu ghẹo nhìn tinh hạ cam. Cảm nhận nhịp đập của trái tim là cái quái gì? Ta không cần, ta cần ngươi trả lại trứng cho ta. Ta sẽ đặt hai bàn tay lên ngực của ngươi, nghe nhịp tim đập thình thịch, cảm nhận trái tim của ngươi, sẽ khen ta là Triệu công tử đẹp trai quá, Triệu công tử có bàn tay điêu luyện quá, tin không? Còn bà ngươi, ngươi vô sỉ bị ổi đi tiền nó vừa thôi, hóa ra ngươi vậy chẳng phải là định sàm sỡ ta, chết con mẹ ngươi đi. Hà Cam không chịu được sự trêu ghẹo của vật dưng kia, hà liền đập mạnh cây búa tơ nhện xuống phía vị trí của gã đang đứng, làm cho vật dưng khổ sở né tránh. Vật dưng tuy nói vậy nhưng vẫn phải dè chừng bởi chiếc búa bằng tơ liên tục được gõ xuống. Cơ mà lúc nào nguy cấp, gã lại giơ quả trứng lên nhện tinh, Hà Cam kia liền rụt lại, giống như kiểu là ném chuột sợ vỡ bình. À lại càng căm thù tên Triệu Chân Nhân bị ổi biến thái này hơn. Đây là nhân loại hay sao? Có phải nhân loại là hạng người này? Dần dần vật dương đã dụ được nhện tinh Hà Cam tiến về chỗ thầy Vạn và Triệu Chân Nhân đang bẫy. Tới rồi. Từ xa xa đang nghe thấy tiếng gào thét của ả. Gái xinh có khác, tiếng nói thánh thót giống như là chim hòa ca. Bỗng chiều chân nhân vảnh tay nghe ngóng thật kỹ, thỉnh thoảng có cả tin của mình trong những câu chửi vô cùng thù hận. Còn bà ngươi chiều nhân nhân, đồ vô sỉ bị ổi hạ lưu hạ manh, chiều chân nhân. Ngươi là giống gì mà sau này có thể nghĩ ra những hành động khốn nạn như vậy hả chiều chân nhân? Thầy Vạn và Vân Hồ đang nấp bên ngoài cùng chiều chân nhân ở trong hang động pháp trận đều nghe rõ một một, không ai hiểu điều gì đang diễn ra. Chiều chân nhân khẽ thì thào, chẳng nhẽ lại có một tên chiều chân nhân khác tới đây? Trần gã giận mình hét toáng lên, chết mẹ rồi, Vật Dương sư huynh kia lấy tên của mình để dụ nó tới, lẽ nào cái tên của mình hấp dẫn vậy sao? Phân Hồ và thầy Vạn nhìn nhau thì thầm, sao à, nhện tinh kia lại cứ chửi chiều chân nhân thế nhỉ? Hung danh của gã đã lan đến cả ngọn Tứ Thủ Sơn này rồi sao? Mà ngay chừng gã phải gây ra rất lớn thì mới có thể khiến cho à thù hận chửi rùa đến như vậy. Lại một cái búa nền mạnh xuống vị trí trước hang động pháp trận, Vật Dương nhanh chóng chui toàn vào trong hang, sau đó gã dùng động thuật chui xuống lòng đất trốn mất. Bên trong lúc này có một bóng người thanh niên cao to đẹp trai, bèo về ngoài nhìn hào hoa lãng tử, đẹp trai nước hoa thơm phừng phức, với mái tóc bổ ngôi giữa giống như là một nam thần trong truyền thuyết. Hiện tại gã đang bình thản uống nước vắt chân chữ ngũ nhìn ra ngoài cửa hang. Đúng lúc này thì nhận tinh hạ cam đuổi tới nơi, hạ giật mình phát hiện ra một tên nhân loại nhìn vô cùng khôi ngô tuấn tú, đang đứng nhìn mình cười cười, vẻ mặt thản nhiên như là không. Ngươi là ai sao lại lù lù xuất hiện ở đây? Hạ cam cất tiếng hỏi nhìn về quả trứng đang đặt trước mặt gã thanh niên, giọng nói có vẻ đề phẩm. Ta là ai ư? Ta là một người vừa đẹp trai phong lưu đào hoa lãng tử, chẳng nhẽ tiểu thư không thấy? Tại sao ta lại không cảm thấy ngươi? Khí tức của ngươi khác với tên đồng bọn tự xưng là chiều chân nhân chó đẻ kia. Nó đâu, nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Ôi, làm gì mà nóng tính như vậy? Ta muốn làm sao kèo với tiểu thư. Cô muốn lấy lại viên đá quý này thì ta sẽ trả cho cô. Ta ngưỡng mộ hạ cam tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ đã lâu, cho nên muốn ngồi cùng bàn chuyện nhân sinh ngắm hoa thưởng nguyệt mà thôi. Hạ cam nhìn tinh nhìn chiều chân nhân bằng một ánh mắt tò mò. Tên nhân loại yếu ớt này lại có đảm lược chờ sẵn mình ở chỗ này. Chẳng những không sợ hãi mà còn tỏ ra bình thản, tự tin như vậy, át hẳn là gã có sự tính toán từ trước. Cơ mà nhận thấy sức mạnh của tên này à, chỉ búng tay thì chết, chứ chưa cần phải đánh. Thế thì kẻ này lấy cái gì ra để mà đe dọa? Nghe đến đây thì hạ cam ngồi xuống chẳng thèm đề phòng. Cỡ như gã này có đấm à mỏi tay cũng chẳng sao, mà có dùng dao đâm khéo gãy rào chứ có thể gây nguy hiểm được gì. Tiểu thư uống nước đi, khách đến nhà chơi phải mời nước nôi đàng hoàng, nàng uống đi, trà này từ tay ta pha đấy rất ngon, không sợ nóng người. Chiều chân nhân cười di chén nước về phía hạ cam, nói bằng giọng rất ngưỡng mộ. Con bà cái thằng nhãi danh vô sỉ đến thế là cùng, từ đâu đến đây xong lại còn ăn nói liên thiên. Cái gì mà khách đến nhà? Đây là địa bàn của ta mà, được ta xem ngươi làm trò gì. Nhận tinh hạ cam manh mắt của à coi thường nhìn chiều chân nhân, cơ mà nhìn tên này cũng dễ coi, cao to đẹp trai, nước da nâu khỏe mạnh là có gì đó tà mị, cho nên làm cho à cũng tò mò muốn tìm hiểu. Với lại được mệnh danh là vạn độc cho vương trong thiên hạ, kể cả trong cái chén kia có thức kịch độc, bà mày cũng chẳng sợ chưa? Hạ cam cười khỉnh là một nụ cười thật tươi nhìn chiều chân nhân, rồi uống một hơi hít sạch. Tốt lắm, nước ta cũng uống, bây giờ hỏi ngươi, ngươi là ai? Tại sao đến đây mà vật này sao ngươi lại có? Hạ liền khịt cái mũi có vẻ như nhận ra điều gì. Một hương thơm của tên này phát ra vô cùng quen thuộc. Đúng là ở tảng đá trong hang động hôm nọ. Lẽ nào đây là tảng đá biến thành? Hạ tò mò nhìn chiều chân nhân quan sát thật kỹ. Đừng nhìn ta bằng một ánh mắt thèm thuồng như vậy, thiên hạ người ta nhìn thấy sẽ đánh giá. Nếu người thích ta chỉ cần nói một câu là em yêu anh, ta sẽ cho nàng cơ hội. Chiều chân nhân tay gõ nhịp xuống bàn rồi nói, làm cho hạ cam không thể tin vào tay của mình. Lẽ nào tên này lại có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy? Nhìn người ta chán ghét, chỉ là một tên nhân loại yếu đuối mà còn đòi so sánh với ta. Người nghĩ ngươi là ai? Ta là ta, Triệu Chân Nhân đẹp trai. Chiếc đẹp trai chưa phát ra khỏi miệng, gã đã bị một cái tát vêu hết cả mồm. Rồi Hà Cam lập tức gào lên: con bà ngươi, ngươi là Triệu Chân Nhân, thằng chó vô sỉ hạ lưu mà ta đang tìm kiếm. Đánh hay lắm, tiểu thư ra tay đẹp. Tức giận lại càng sinh hơn. Ta đau nhưng mà đừng có đánh bất ngờ như vậy. Lần sau có đánh ta thì phải bảo trước là ta tắt đây. Người né đi chứ, bất ngờ như vậy ai đỡ được. Gã vừa xoa mặt vừa ôm lít quả trứng mà nói. Hà Cam thấy gã ôm lít quả trứng thì không dám có những hành động xa tay, mà chỉ đứng im tùy thời hành động. Bởi tên vô sỉ mặt dày này chẳng biết sẽ làm gì với nó, lỡ tay gã đầm vỡ thì hỏng. Nhưng đúng lúc này thì à cảm thấy cơ thể của mình nóng lên một cách khác thường. Tất cả mọi bộ phận trên cơ thể cảm giác khô nóng, đặc biệt là những chỗ nhạy cảm, giống như ai đó đang kích thích vô cùng khó chịu. Gương mặt của Hạ Cam bỗng nhiên lúc này đỏ rực lên, hai má trở nên nóng bừng, dường như nghĩ đến việc gì đó. Người bỏ gì vào cốc nước sao ta thấy khàng khác? Triệu Chân Nhân nhìn ngẩn ngơ, con bà nhà nó xinh đẹp dã man, đúng là đồ yêu quái. Nhưng gã đã tính toán trước, lúc này nói muốn câu giờ để cho thuốc phát huy tác dụng hoàn toàn. Ta có bỏ gì đâu, nàng là vạn độc chi vương, có thể kháng độc mà còn lo chúng độc. Ta nhớ không rõ nữa, ta chỉ bỏ thêm một ít bột kim tiền thảo, trình nữ hoàng cung phấn hoa dâm bột và một số loài hoa khác thôi. Đều là những vị thuốc giúp cho nữ nhân các nàng kích thích sản sinh ra tiết tố nữ, tránh khô hạn mà thôi. Xuân dược, ngươi dám bỏ xuân dược vào cốc nước? Hà Cam tái mặt chỉ vào Triệu Chân Nhân mà hỏi. Đâu có, ta lỡ tay bỏ thêm một ít tình chất kỳ ảnh túc vào để thêm phần kích thích mà thôi. Triệu Chân Nhân cười bị ổi, nhìn Hà Cam ánh mắt tỏ ra nguy hiểm. Nghiến răng nghiến lời nói làm Hà Cam tức giận đến sôi máu. Nhưng mà lúc này đã muộn, thứ mà Triệu Chân Nhân bỏ vào cốc nước là xuân dược mạnh mà Vân Hồ đã ăn trộm được của tiên dâm tặc đỉnh cao. Một kẻ biến thái chuyên nghiên cứu về nó, nói thiên hạ là đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là khoa trương. Lại thêm một ít nhựa cây anh túc Chân Nhân bỏ thêm vào nữa, thì chất này quả thật là nguy hiểm. Nó không phải là chất độc cho nên rất khó là bài trừ. Hà Cam lại là một kẻ tự phụ chủ quan, à tự mình cho là vạn độc chi vương, cho nên coi thường uống một hơi hết sạch. Bây giờ thì thuốc đã ngấm làm cho à tái cả mặt. Lúc này thì chẳng còn nhận ra được điều gì. Triệu Chân Nhân nhìn Hà Cam liên tưởng đến đồ thứ vô cùng kích thích. Chàng lại đây giúp ta đi, ta xin chàng. Bây giờ Triệu Chân Nhân mới lại lên tiếng, nhưng gã vẫn không dám lại gần mà vẫn giữ khoảng cách. Nàng cởi áo ra đi, ta giúp nàng xem nàng mặc gì đặc biệt không, ta tò mò lắm. Không nói gì thêm mà Cam liền cởi ngay xiêm y đang mặc trên người để lộ ra tấm thân ngọc ngà của mình, đẹp không có ngòi bút nào có thể diễn tả được. Xà Vương Hồ Ly hay là những nữ nhân khác mà gã đã gặp trên cuộc hành trình này, mỗi người có vẻ riêng, nhìn tinh Hà Cam là đẹp nhất. Trời à, quả nhiên vưu vật trời ban, gã mồm miệng khô khốc nhìn thèm thuồng, nhưng cũng không dám lỗ mãng làm ra hành động gì quá đáng. Với lại xuân rừng đã bắt đầu phát huy tác dụng, sống giữa rừng lo gì thiếu củi đốt, tí nữa tha hồ mà nhìn ngắm. Công tử, ta muốn. Nàng có biết múa cột hay là khiêu vũ gì không? Hãy nhảy múa cho ta xem đi. Hà Cam nghe theo rằm rắp như một cây máy, dường như lúc này lời của Triệu Chân Nhân giống như là một sức hút mãnh liệt nào đó. Ngay lập tức à dựa lưng vào vách đá, sau đó có những động tác vô cùng khiêu gợi, vô cùng kích thích. Lại đây, chàng mau tới đây giúp ta. Hà Cam dùng một bàn tay vẫy Triệu Chân Nhân, một tay tự đặt vào bộ ngực đồ sộ trắng mút của mình uốn éo mời gọi. Yêu hay là không yêu, không yêu hay là yêu? Liên tục trong đầu của gã là những câu hỏi để giống như là một phép thử với gã. Định lực và chống lại cám dỗ, bỗng nhiên gã tiến lại phía nhện tinh Hà Cam. Ánh mắt của Triệu Chân Nhân mê man, có cảm giác như là sắc dục làm cho đảo điên cả thần trí. Bàn tay Hà Cam tự nhiên đặt lên ngực của Triều Chân Nhân, kéo gã sát lại người của mình. Mùi hương diễm ám muội lúc này tỏa ra cực kỳ kích thích. Sau đó thì ghét thì thào vào tay của gã. Ta có đẹp không? Đẹp. Chàng có muốn ta không? Ta nửa muốn nửa không? Sao lại vừa to vừa tròn mềm mại kích thích như vậy chứ? Hai bàn tay của gã tham lam nhào nặn vuốt ve, khiến cho Hà Cam đường đường là một chi chu vương bài danh cực kỳ lớn ở vùng núi cấm này, chỉ biết há miệng thở dốc. Thật bất ngờ, phía sau lưng Triệu Chân Nhân lúc này bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Ngay ánh mắt của gã tỏ ra nham hiểm, sau đó thì dùng kim đâm mạnh một cái vào mông của Triệu Chân Nhân, khiến cho gã giật mình tỉnh táo lại, sau đó thì thào vào tay của gã. Tỉnh lại đi sư đệ, sao lại có thể làm tình với một con nhện được chứ? Đệ hay đọc dâm thư tả người và tú cho nên muốn làm theo, đúng là đê tiện hết mức. Vật Dương vừa nói vừa cười một điều bộ cười cợt. Triệu Chân Nhân cảm thấy đầu nhói ở mông, lúc này giật mình tỉnh lại mới biết trước mặt của mình không phải hình ảnh của thiếu nữ xinh đẹp ban nãy, mà chính là một con nhện mặt người có màu vàng óng. Ẩn hiện trong đó có cả hình ảnh của một cô gái đang uốn éo gợi tình. Suýt chút nữa thì ối rồi ôi, con bà mị lực của nhện tinh này quá lợi hại. Triệu Chân Nhân toát mồ hôi hột, nhưng vốn tài cao gan lớn, gã móc trong người ra một lá đỉnh thân phù dán thẳng vào chán. Sau đó thì nhảy lùi lại. Ngay lập tức con nhện vàng ngóng kia có những thay đổi, liên tục biến nào giữa người và nhện đang nằm dưới đất lăn lộn. Đúng lúc này Vật Dương từ dưới đất hiện lên, hai tay của gã nhanh chóng dán những tấm phù vào bụng của con nhện. Ánh mắt từ những tấm phù phát ra giống như có hàng ngàn sợi tơ chắc chắn, trói chặt à bên trong không thể dãy giụa. Chạy đi cưng, có giỏi thì bây giờ dùng mỹ thuật lần nữa anh xem, con bà nhà ngươi đồ yêu quái. Triệu Chân Nhân lẩm bẩm, bàn ấy gã suýt nữa thì bị ả làm thịt, cho nên bây giờ phát tiết. Bà Hòa mắng trời, thề van bên ngoài đợi mãi không thấy ả nhện tinh chảy ra, giống như là lời của Triệu Chân Nhân nói lúc trước. Ông cộng với Vân Hồ liền tiến vào bên trong. Đông lúc này thì nhện tinh Hà Cam bị trói gồ dưới đất. Không nói hai lời, ông liền ném chiếc tháp trấn yêu về phía cô ả. Một luồng ánh sáng từ bên trong tháp tỏa ra rực rỡ, ngay lập tức trói lấy ả yêu quái, rồi hút vào bên trong. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, ngay cả nhện tinh chẳng biết là vẫn còn bị ảnh hưởng bởi xuân dược hay sao, mà cũng không phát ra lời nào. Cứ như vậy bị chiếc tháp mang theo uy lực khủng bố kia nhốt vào bên trong. Triệu Chân Nhân nhìn theo tiếc ngẩn ngơ nói với thầy Vạn, giọng nói vẫn còn run rẩy chẳng biết vì sợ hãi kích động hay gì. Nhưng trong lời nói của gã thì sặc mùi bà Hòa bốc phét. Xin lỗi sư phụ, bạn ấy còn hứa là cho thầy xem yêu quái múa cột, cơ mà nó yếu quá cho nên chưa kịp làm gì thì đã bị thầy thu phục rồi. Hẹn thầy khi khác. I am sorry. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.